Nghe nói cái thông bản Lâm Rim Trung Ngô. Giải thích tiến trình tu học giới luật. Giải thích tiến trình tu học giới luật bao gồm có hai phần: có tu tập theo đại thừa nói chung và có tu tập theo kim cang thừa nói riêng. Có tức tu tập theo đại thừa nói chung thì có chia ra ba phần. Thứ nhất là cái lập nguyện tu học cái giới luật của Bồ Đề Tâm. Như Bồ Tát Địa cái này giải thích ở phía sau. Hồi sáng này ngài nói có một cái gọi là Phê Chen, cái là cái kinh Hoa Nghiêm, trong khi mà tiếng Hoa thì nó rất phong phú rất nhiều, mà tiếng Tạng thì không có đủ, chỉ có 6 bộ, cho nên ngài khuyên là sau này hãy nên chuyển từ tiếng Hoa sang tiếng Tạng cái bộ kinh Hoa Nghiêm này. Cái thứ hai là Thái Giới Bồ Tát sau khi đã phát nguyện học giới luật của Bồ Tát, cách tu tập khi thọ giới, xác lập thể nguyện ước học giới luật của Bồ Đề Tâm. Giới luật thì bị giải thoát giới với mặt thừa giới. Trước khi mà chưa thọ giới thì không được đọc trước, học giới luật trước. Nhưng Bồ Tát giới thì không phải vậy. Bồ Tát giới thì được học và bị hiểu trước khi mình nhận thọ, để mình thử có khả năng để mà thọ hay không. Người muốn thọ giới Bồ Tát thì trước hết là phải biết về các điều, các giới trọng và các giới khinh, như lược yếu của các nền tảng Bồ Tát. Trong cái phẩm này có dạy như vậy. Trong các giáo pháp của Bồ Tát tập kinh, nếu sau khi đã tâm nghiên cứu và phân tích tư duy, mình cảm thấy cái lợi ích của cái tâm Bồ Đề, rồi từ đó mình phát tâm và tu hành, nhận giới tu hành. Thọ giới mà sau khi đã xác lập nguyện ước tu học các giới luật, tôi đã hoàn tất các chi tiết trong chú giải lộ trình căn bản đến tỉnh thức của tôi trong giới luật của tác phẩm Bồ Đề Địa Luận, Bồ Tát Địa Luận. Trước tiên là cái cách thọ giới, liền sau đó cách thức để giữ không bị vi phạm các trọng giới và những cái giới khinh, và sau đó làm sao để mà tu sửa, làm thế nào để mà sám hối khi mình lỡ vi phạm giới. Cái điều dứt khoát thật cần thiết là các bạn phải hiểu cái nội dung trước khi thọ giới. Thứ ba là cách tu tập khi thọ giới, chia làm ba phần. Cái thứ nhất là nền tảng của giới luật. Cái thứ hai là làm thế nào giới luật được bao hàm trong sáu bộ, nói giới luật nó đều bao hàm trong sáu ba la mật. Thứ ba là tiến trình tu tập các ba la mật. Cái nền tảng của giới luật có vô số cách phân loại rồi thật rõ ràng, nhưng nếu quý vị sắp xếp Bồ Tát giới theo loại thì quý vị có thể dẫn tất cả chúng sanh vào trong sáu ba la mật. Cho nên nhiều loại giới nhưng mà đều gồm thâu trong sáu ba la mật. Trong đó sáu ba la mật là cốt lõi vĩ đại của mọi điểm mấu chốt của Bồ Tát đạo. Có nghĩa là bốn vô nhiếp, tứ nhiếp pháp, nghĩa bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự. Thì trước nhất là mình phải có sự nền bố thí, rồi là dùng cái những cái lời rất là êm dịu, phải tiếp đến mới làm việc mà lợi ích, và cuối cùng dẫn người đệ tử đó đi vào cái đạo lộ tu tập giải thoát. Cách thức mà tất cả giới luật được thu tóm trong sáu ba la mật có hai phần: thảo luận chủ đề chính và cái số lượng cố định của sáu ba la mật. bản thảo luận phụ và thứ tự cố định của các ba la mật. Đó là khi, tại vì khi mà thực hành sáu ba la mật thì mình có gồm 6 nội dung, nghĩa là mình đạt được cái trạng thái cao, nghĩa là sanh vào cái cõi trời cõi người, cái thứ hai là đạt được hai, đáp ứng được hai mục tiêu của hành giả, cái thứ ba là đáp ứng cái mục tiêu của những chúng sanh khác, thứ tư cái giới sáu ba la mật này nó là toàn bao nhiếp toàn bộ cái giới luật trong hệ thống đại thừa. Cái số 5 là cái khuôn khổ viên mãn của các lộ trình hay là phương tiện. Cái thứ 6 là nó bao gồm trong tam vô lậu học. Nhất là trạng thái ca, nếu mình sanh ở một con người mà không có đầy đủ mọi điều kiện, mọi tiện nghi thì cuộc sống của chúng ta sẽ gặp khó khăn. Cho nên trước tiên muốn có một sống thật là hoàn hảo, nghĩa là mình phải có tài lực để sử dụng, nên mình tu hành bố thí, có một cái thân thể để mà chúng ta trì giới, gọi là trì giới ba la mật. Vậy có những người bạn đồng hành, chúng ta học hành cái học nhẫn nhục mà để mình đảm nhiệm cái công việc một cách thành tựu, chúng ta phải tu tập tinh tấn mà muốn cho điều phục tác cái phiền não thì chúng ta phải tu tập thiền định và có một cái trí tuệ để chúng ta phân biệt phải trái. Nếu mình không có trí tuệ phân biệt thì mình gặp cái này mình nói cái kia nó sẽ sai, không đúng. Người trí hiểu được làm thế nào là sáu thứ này, bao gồm sáu cái ba la mật này. Thứ nhất là kiểm soát phiền não và tri kiến các điều mình nên tu tập và nên từ bỏ, và các quả của những thiện nghiệp trước đây mà họ lại nỗ lực điều đặn tăng trưởng các nguyên nhân lành, trong đó có kẻ dạy lại sử dụng cạn kiệt các nhân lành đã tích lũy, nhưng họ không tạo thêm cái thiện nhân mới nên họ không có cái gì để mà thọ hưởng trong kiếp sau, cho nên lại họ lại đối diện với cái khổ đau trong tương lai. Số lượng cố định của ba la mật căn cứ đáp ứng hai mục tiêu. Để đáp ứng mục tiêu của tha nhân, trước hết là chúng ta phải cần có đồ dùng vật chất, bởi vì chẳng có lợi ích nào đến từ sự bố thí đi kèm với sự làm hại chúng sanh, nên bạn cần phải giữ giới luật sẽ mang lại lợi ích lớn lao cho người khác, mà đó chính là trạng thái phản kháng lại việc làm hại người khác, cũng như là nguyên nhân của việc gây hại, nên là từ bỏ tổn hại đến chúng sanh. Để mang điều này đến mức phát triển đầy đủ nó, bạn phải cần nhẫn nhục để bỏ qua những sự gây hại đã được tiến hành lên trên quý vị, có nghĩa là mình bị hại mình cũng phải nhẫn nhục, bởi vì nếu mà mình không nhẫn nhục thì mình sẽ trả thù, vì đó là nó gây hại cho cả mình và cả người, nên mình không có thành tựu là trì giới ba la mật. Nên khi mà bạn không trả thù thì nhờ nhẫn nhục của mình, bạn có thể giúp người khác khỏi việc tích lũy tội lỗi và có thể hướng thiện cho họ bằng cách là cảm hóa họ với sự nhẫn nhục của chính mình. Do vậy, hãy thực hành cũng như mang lại lợi ích cho người khác. Nhung Lâm Rim Chỉ Mua. Số lượng định của các ba la mật căn cứ trên tâm vô lậu học. Đức Phật đã trình bày đúng 6 ba la mật liên quan đến tâm vô lậu học. Phần đầu tiên là ba hạnh. 2 trong 6 ba la mật đa liên quan đến 2 phần còn lại, còn ba la mật kia được bao hàm trong cả ba tam học. Ở đây giải thích rằng là bố thí, trì giới, nhẫn nhục nó thuộc về giới học, và thiền định thì nó thuộc về định học, và tuệ nó thuộc về tuệ học, và tinh tấn thì nó thuộc vào cả ba giới định tuệ. Tiếp đến là tu tập bố thí. Bồ Tát Địa dạy rằng bản chất của bố thí là gì? Đó chính là ý định đi kèm với sự vô chấp dưỡng dưng của các Bồ Tát đối với tất cả các vật sở hữu của thân thể của họ, và phát khởi từ động lực đó và cái hành động bố thí liên quan đến thân khẩu của được cho ra. Bố thí là công đức về thái độ rộng lượng và các hành vi về thân khẩu ý được thúc đẩy bởi điều này. Nếu bố thí thì bố thí ba la mật bằng việc loại bỏ nghèo khốn của chúng sanh, thì do chúng sanh vẫn còn túng bẩn, thì sao chư Phật thành tựu bố thí ba la mật đa? Nói rằng bố thí ba la mật qua thái độ bố thí cho chúng sanh tất cả mọi thứ mà người sở hữu để luôn có quả của bố thí đó, cho nên bố thí là một trạng thái của tâm. Nên có người hỏi rằng nếu như bố thí là để mà loại bỏ nghèo khổ cho chúng sanh, tới bây giờ tại sao còn rất nhiều chúng sanh còn nghèo khổ? Thì trong nhập Bồ Tát Hạnh mới trả lời, bố thí là mình học cái tâm bố thí chứ không phải là đem của cải bố thí. Cách nuôi dưỡng, làm thế nào để mà trưởng dưỡng cái đức tính bố thí? Việc đơn thường là dẹp bỏ tính bụng xỉn liên quan đến tài sản và thân thể của bạn, vì không phải là bố thí ba la mật đa, bởi vì tính bụng xỉn được và thuộc về cái tánh tham. Nhưng nếu cả hai hàng la hán của bậc tiểu thừa cũng đã hoàn toàn dẹp bỏ được tính đó cùng các hạt giống của tham. Do vậy điều nhất thiết ở đây không những là các bạn phải dẹp bỏ cái tính kêu bận bụng xỉn mà vốn ngăn trở cái việc thực hành bố thí của mình, mà còn phát triển từ đáy tim mình cái ý định cống hiến cho những người khác tất cả những gì mình đang có. Để làm việc này bạn cần phải thiền quán về cái sự sai lầm của sự tham chấp và lợi ích của việc bố thí. Nguyệt Đăng Kinh dạy rằng những kẻ non dại ấy bám chấp vào thân thể thối như hư rầy và sức sống vội vàng mà vốn cả hai đều không độc lập và tựa như mộng như trò huyễn ảo, nên những người hạ trí đấy tạo nhiều điều kinh khiếp, rơi vào khống chế của tội lỗi, rồi sẽ bị mang đi đến cổ xe của thần chết, vào địa ngục bất kham nhẫn chịu, Điều này nói lên rằng quý vị phải nên ngừng tham chấp bằng cách quán thân này là bất tịnh. Cuộc sống vội vàng này tựa như một dòng thác chảy mạnh xuống từ trên đỉnh núi. Cả thân thể lẫn cuộc đời đều là một cái ngã phụ thuộc, bởi vì chúng bị nghiệp lực chi phối và cả hai đều sai lầm như một giấc mơ hay một trò huyễn ảo. Hơn nữa, nếu quý vị mà không kết thúc tham chấp thì quý vị sẽ bị nó khống chế. Nên từ nơi tham chấp đó khiến mình làm tạo những cái chuyện rất là sai lầm và sa vào cõi đau khổ. Vô Biên Môn Đà La Ni mật ngữ có dạy rằng nguyên nhân của chúng sanh tranh chấp nhau chính là bám chấp vào tự ngã. Vậy hãy từ bỏ điều ngươi tham ái, xóa bỏ thèm muốn, này là mật ngôn. Bồ Tát Học Luận dạy, thân tôi và tâm tôi thay đổi từng sát na. Nếu với thân vô thường lắm bụi hồng trần này, tôi đã đạt thành giác ngộ vốn trường tồn và thanh tịnh, thì chẳng phải là tôi thành tựu điều vô giá? Thân thể này không có tự ngã, đang hư hoại và cũng có bản chất đau khổ, hạt bạc thường xuyên bất tịnh, phải chăng mang lấy lợi ích cho chúng sanh mà không hoan hỷ hoan hỷ thịnh tình, thì chẳng ai là bậc hiền trí. Mặc dù quý vị bỏ nhiều nỗ lực chăm sóc thân thể mình vốn chẳng có tự tánh, nên bạn phải lìa bỏ nó bằng cách là thành tâm bố thí cái thân này cho người khác. Quý vị sẽ viên thành rất là nhiều cái mục tiêu của mình và của tha nhân. Sau khi đã tư duy, mình sẽ là dại dột nếu không luyện tâm để làm việc này, là hãy đem tất cả thân khẩu ý của mình để mà phụng sự cho chúng sanh. Mong thôi. Tài vật không đem cho bị chuyển hóa và sẽ ra đi, qua việc bố thí còn lưu lại trở thành kho tàng trân quý của không đáng giá, sẽ trở nên giá trị khi người hay nỗ lực cứu giúp chúng sanh. Thiện tri thức tán dương bố thí, kẻ dạy khờ thích trích lũy giàu sang, qua ôm níu chẳng lọc tài nào giữ được, bởi hãy cho đi diệu hành vẫn tăng cường. Bố thí các thứ ngươi sẽ không còn ôm chấp các phiền não, không còn nuôi dưỡng phiền não khốn cùng trên đường hạ tiện. Các thánh giả dạy bố thí là đạo pháp tuyệt hảo, ngược lại với điều đó là đường xấu xa. Nếu bạn dâng hiến từ tận đáy lòng của mình với tất cả nguồn thiện hạnh, bất luận nhỏ hay lớn, mục đích để thành tựu lợi ích và hạnh phúc cho mọi người và cho chúng sanh, trong mùa tạm thời hay là thời gian cứu cánh, sau đó cho đi một điều gì đó, thì công đức của bạn nhận được xin dán đến từng chúng sanh. Nếu công đức nhận về do cúng dường dân hiến được đổi thành sắc tướng, thì công đức đó hơn cả các sông Hằng, nó sẽ chẳng thể nào chứa vừa trong thế giới. Đấy là điều Phật ban. Cũng có một chúng sanh là vô vàng, nên lợi ích nguyện ban công đức cũng vô lậu. Thì bố thí mà vì lợi ích cho tất cả chúng sanh nên bố thí, thì công đức của mình sẽ cũng nhiều như vậy. Không nên chấp thủ vào những hành trang và sở hữu vốn đã ngăn cho quý vị tăng cường cái khả năng bố thí, vốn đã làm mạnh thêm cái sự keo bẩn của bạn, vốn đã làm ngưng phát triển và làm suy giảm khuynh hướng bố thí của bạn. Đừng mang theo những thứ hành trang này hoặc tham chấp, đừng nhận những món quà vật chất ngay cả khi người khác trao tặng cho bạn. Ba La Mật Đa Tập luận dạy Bồ Tát buông xả mọi sở hữu vốn làm tăng tính keo bẩn hoặc giảm đi lòng rộng lượng, những thứ giá trị vốn trở thành chướng ngại. Bồ Tát không nên thu nạp châu báu của cải hoặc của kẻ gian sơn, nếu chúng hại đến lòng độ lượng, hãy chi khúc đạo giác ngộ Ba La Mật. Nếu vị hạnh giả theo cách này thì sự keo bẩn của bạn có thể khiến cho bạn cảm thấy tham chấp vào của cải. Nếu đúng như thế thì hãy xả ly bằng cách quán thánh nhân đạt giác ngộ sau khi bố thí mọi thứ sở hữu. Trước đây khi nhớ lại ước nguyện theo gương các ngài, mình đã bố thí thân thể mình, mọi thứ của cải toàn gì, toàn bộ thiện hạnh Ba La Mật Đa cho tất cả chúng sanh. Nếu mình vẫn còn bị tham chấp vào của cải thì mình cũng sẽ hành xử như một con voi bị mặt trời hành hạ, đi xuống sông để tắm, rồi lên đất khô, rồi lăn lộn trên đất dơ, sau đó lại thấy mình phủ đầy đất cát và quay lại tắm nước và cũng cùng một hành động trở lại. Nhớ đến hành động thánh nhân cao cả, gắn sức noi gương và quán chiếu hạnh nguyện của ta, hãy thấu hiểu các ý tưởng tuyệt vời sau mọi chấp thủ vào của cải đều ly xả. Ta bố thí thân này cho mọi chúng sanh, rồi ta buông xả công hạnh của sự bố thí ấy. Cuộc sống của ta bám chấp vào ngoại cảnh là vô nghĩa, như con voi đang tắm nước. Nên bạn nên khởi tâm hoan hỷ mạnh liệt khi quán chiếu lợi ích vô vàng của việc bố thí, mà phát khởi sự sợ hãi tràn ngập khi nghĩ về những khuyết điểm của tính keo bẩn, và hãy nghĩ về cái thái độ rộng lượng. Khi mà bố thí thật là lúc đó mình nuôi dưỡng lòng từ bi, và khi mà kết thúc quán chiếu câu chuyện, khi kết thúc sự quán chiếu bằng những câu chuyện cuộc đời của Đức Phật, chư Bồ Tát nhập Bồ Đề Hành đã dạy như thế này: ta đã bố thí mà không cảm thấy mất thân thể ta và tài sản của ta, cũng như trọn cả công đức quá khứ, hiện tại và vị lai, vì lợi ích cho cả muôn loài. Bạn chú tâm vào ba vật thân thể tài sản và những cái thiện hạnh mà bạn đã, và một mình bố thí mà trong tâm tưởng mình nghĩ là mình cho tất cả chúng sanh. Nếu mà đoạn diệt lòng tham và xem mọi thứ tài sản của riêng và liên tục tạo cho mình một thái độ bố thí, thì tất cả cho tha nhân, thì bạn sẽ được gọi là Bồ Tát. Ba La Mật Đa Tập luận nó dạy rằng tất cả những thứ mà của người ta không tự hào rằng chúng thuộc về ta, kẻ nào thường xuyên có ý nghĩ kinh ngạc này và noi theo phẩm cách của Đức Phật toàn hảo, đây gọi là một vị Bồ Tát. Đức Phật đấng tối cao bất khả tư nghị đã thuyết. Nên tôi đã làm như vậy vì lợi lạc của họ. Bồ Tát học luận dạy rằng sẽ không phạm tội nếu sử dụng tài sản của người khác. Ngươi có nghĩ rằng ta đang chăm sóc cho thân thể ta vốn do người khác sở hữu và các tài sản này vốn do người khác sở hữu. Các nô lệ không phải tài sản vật chất riêng để mà sinh tồn. Có thể quý vị nghĩ rằng tôi đã phạm tội vì sau khi đã bố thí các vật dụng này cho các chúng sanh, tôi sử dụng chúng mà không được phép của họ. Bồ Tát học luận dạy rằng một người tôi tớ làm việc cực nhọc thay cho người chủ để có thể sử dụng vật dụng của người chủ mà không xin phép thì tâm thức của người chủ không rõ ràng do bệnh tật vân vân mà không bị phạm tội. Nghĩa là mình đã nói bố thí cái thân tài sản này cho chúng sanh nhưng mà mình vẫn dùng thân tài sản những thiện đức về cho chính bản thân mình, vì như vậy thì có vị nghĩ là mình sẽ bị phạm tội. Nhưng mà trong các luận giải giải thích rằng mình không phạm, tại vì mình nuôi dưỡng cái thân này cũng là để phục vụ cho chúng sanh, cho nên điều đó mình được dùng. Mình dùng coi như là cái này là của chúng sanh, mình chỉ mượn dùng và cũng để phục vụ cho chúng sanh. Đừng để mất tính tâm và nghĩ rằng bố thí cho tất cả ý nghĩ trong khi không thực sự bố thí mọi thứ cho chúng sanh và đồng nghĩa với nói dối, do đó không có thực chất. Nghĩa mình nói bố thí chúng sanh mình không làm được gì cả thì lúc đó mình trở thành nói dối. Một số người gần gũi với một số vị Bồ Tát tu tập bố thí theo cách này, họ sẽ không hiểu thấu đáo và họ lại sinh mất tính tâm. Điều này thật không xác đáng với họ mà quá quen thuộc với mọi người. Có một người nói rằng tu học Bồ Tát bố thí nhưng mà không có thích, không bố thí gì cả, cho nên làm cho những người khác mất tính tâm. Bố thí thì chia là bố thí thì cái cách thức mỗi người nên tu tập và phân loại bố thí theo hành giả cụ thể là phân loại bố thí thật sự. Cách bố thí mỗi ngày nên tu tập. Nhất là thừa luận của Ngài Vô Trước dạy rằng nếu quý vị phải tu tập hạnh bố thí thì kết quả của sáu phạm trù tối thượng sau, cái nhất là nền tảng tối thượng có ý nghĩa là bạn tu tập hạnh bố thí trên cơ sở Bồ Đề Tâm. Ví dụ như quý vị hành động sau khi được thúc đẩy từ động cơ của tâm Bồ Đề, các vật bố thí tối thượng một cách tổng quát có ý nghĩa là quý vị bố thí tất cả những gì có thể cho và nhận, thậm chí khi tiến hành các hành vi bố thí cụ thể, quý vị không từ bỏ ý nghĩa bố thí tất cả. Mục đích tối thượng là khi bạn bố thí cho mọi chúng sanh vì hạnh phúc tức thời và lợi ích tối hậu của họ. Phương tiện thiện xảo tối thượng là khi bố thí thấm nhuần tuệ giác siêu phàm, không phân biệt. Các vị Bồ Tát mới tu tập nên theo đây là tuệ giác hiểu biết sự thiếu vắng của tự tính và các sự vật. Hồi hướng tối thượng có nghĩa là mình hồi hướng cái công đức bố thí để hoàn thành giác ngộ. Thanh tịnh tối thượng có nghĩa là bạn đoạn trừ tất cả những phiền não chướng và sở tri chướng. Trong Bát Thiên Tụng Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh dạy rằng bạn phải tu tập hạnh bố thí trong mọi liên hệ với sáu ba la mật. Ví dụ như khi bố thí pháp, uy lực sẽ cực kỳ lớn nếu bạn tu tập cả sáu ba la mật đa. Bạn có giới hạn khi bạn không thể để mình vướng vào các mối bận tâm của các bậc thanh văn và duyên giác. Bạn có nhẫn nhục khi chịu bất kỳ gian khổ nào trong lúc cầu mong các phẩm tính và toàn trí. Và khi bạn chịu nhẫn nhục lúc bị người khác ngược đãi và bạn tinh tấn khi khao khát cầu mong sự tăng trưởng mãi của đức bố thí. Nên bạn có thiền định khi cống hiến cho sự viên mãn toàn giác công đức mà bạn nuôi dưỡng bằng cách nhất tâm không bị trộn lẫn với mối bận tâm của tiểu thừa. Và bạn có trí tuệ khi hiểu biết rằng người bố thí, vật bố thí và người bố thí cũng đều tựa như trò huyễn thực, là cái này là tam luân không tịch. Ví dụ trong bố thí thì nó cũng đầy đủ để sáu ba la mật khác. Ví dụ khi mình bố thí thì mình với cái giới hạnh mà bố thí, hay là kết mình tinh tấn bố thí, hay là mình nhẫn nhục mà để bố thí. Cho nên một cái bố thí như vậy nó kèm theo với sáu bố thí đầy đủ sáu ba la mật khác. Bố thí cùng tu với trì giới, cùng tu với tinh tấn, cùng hành với nhẫn nhục, cùng hành với thiền định và cùng hành với trí tuệ. Phân loại bố thí theo hành giả cụ thể. Nói chung các Bồ Tát tại gia của cải vật chất và các Bồ Tát xuất gia thì bố thí pháp. Nên là trong Bồ Tát giới kinh dạy rằng này Xá Lợi Phất, Bồ Tát xuất gia thì chỉ giảng một đoạn kệ bốn dòng cũng có công đức vượt xa hơn. Bồ Tát tại gia cúng dường các cõi Phật phủ đầy chất báu, nhiều như các sông Hàn, lên các vị giống như các những vị Phật Bồ Tát tại gia thì sẽ cúng dường chư Phật chư Bồ Tát A La Hán số châu báu nhiều như các sông Hàn chất đầy trong ba cõi, nhưng mà cũng không bằng công đức của một vị Bồ Tát xuất gia giảng một đoạn kinh bốn câu kệ. Cái học những vị Bồ Tát xuất gia chủ yếu là bố thí pháp, người Bồ Tát tại gia chỉ là bố thí tài. Trong Bồ Tát học luận ý chỉ rằng Đức Phật ở đây này các bố thí vật chất sẽ trở thành chướng ngại cho việc tu học và việc tương tự. Người xuất gia bị cấm không được bố thí của cải vật chất mà họ được nhờ lao động, nhưng họ phải bố thí chúng nếu họ nhận được nhiều của cải nhờ sự trợ lực của phước đức trước đây và không được ngăn trở công hạnh của họ. Sarawa cũng nói rằng: ta không nói những các ngươi về lợi ích của việc bố thí, mà ta đang nói với ngươi về các khuyết điểm của tính bụng xỉn. Thật không vui chút nào khi nghe thấy rằng người xuất gia làm tổn giới hạnh của mình vì cố gắng cực kỳ kiếm của cải để mà bố thí. Nên sẽ dĩ là cái người xuất gia cái chính của họ là pháp bố thí, chứ không phải vì để mà có tài sản bố thí mà phải cực nhọc mà phạm giới của mình thì không nên. Phân loại cái bố thí thực tụ là pháp thí, vô ý thí và tài thí. Pháp thí là các bài giảng pháp tối thượng một cách không sai sót, giảng dạy các nghệ thuật, các môn tương tự về nghề nghiệp thế tục trong sạch và thích hợp với để học, và khuyên bảo người khác tuân thủ giới luật căn bản. Vô ý thí, vô ý thí là bảo vệ chúng sanh khỏi sợ hãi về cái con người như các vị vua và các tên trộm, khỏi sợ hãi cái chúng và phi nhân, sư tử, cọp, cá sấu, và khỏi sợ tứ đại như nước và lửa chẳng hạn. Tài thí là tài thứ chia làm hai: tài thí thực thụ và tài thí qua ý nghĩ. Bố thí tài thí thực sự mình tài thí thực sự thì mình chia làm ba phần. Cách bố thí tài làm thế nào để mà phải làm gì nếu mà mình không có thể bố thí. Thứ ba là phải biện pháp đối trị các chướng ngại ngăn cản sự bố thí. Những người thực hành bố thí có 10 đối tượng: những người mà bạn và người thân giúp đỡ bạn, những kẻ thù hãm hại bạn, những người bình thường không gây hại mà cũng chẳng giúp ích bạn, những người có phẩm chất tốt, có giới hạnh chẳng hạn, những người có khuyết điểm đã phạm giới chẳng hạn, những người vai vế thấp hơn, những người ngang bằng, những người có vai vế cao hơn, những người giàu có và hạnh phúc, những người đang khốn khó và bần cùng. Cái đối tượng để mà nhận bố thí. Còn hành động bố thí, cái động lực bố thí có nghĩa là gồm hai: động lực đòi hỏi. Cái động lực của quý vị phải nên có ba thuộc tính: sự tập trung vào mục đích, nghĩ rằng trên cơ sở của việc này tôi sẽ hoàn tất tu tập bố thí ba la mật đa, vốn là tiền đề cho giải thoát vô thượng. Sự tập trung vào vật bố thí, nghĩ rằng ngay từ đầu một Bồ Tát cho đi tất cả vật dụng sở hữu cho các chúng sanh, do đó của cải vật chất mà tôi đang bố thí thuộc về người khác, như thể họ đang nhận vật ủy thác. Và một sự tập trung vào người nhận bố thí, nghĩ rằng những gì những người này giàu có hỏi xin bố thí hay không đều đem đến sự hoàn tất cho việc bố thí ba la mật của tôi, nên họ là thầy của tôi. Ba la mật tập luận dạy rằng khi có người đến xin vật gì để tạo tiền đề cho toàn giác, các Bồ Tát xem tất cả sở hữu đều thuộc về người khác, bố thí như sự giao phó và xem người đó như là vị thầy. Về việc bố thí vật riêng lẻ thì thấu hiểu chi tiết trong Đồng Tử Vấn Kinh và Ba La Mật Đa Tập Luận nói về động lực của sự tập trung lên mục đích bố thí của quý vị. Bố thí bằng tư tưởng nói rằng là mình nghĩ rằng tôi sẽ bố thí vật này vì mục đích này hay nọ. Về động lực này tập trung lên người nhận và để giải thích bên trên, vì quý vị nên áp dụng nó trong mọi tình huống bố thí. Đó là động lực chung. Cái động lực mà cụ thể sẽ hình thành khi bạn bố thí cho người gây hại mình là lúc bạn đã xác lập một thái độ yêu thương. Khi bố thí cho những kẻ đau khổ là bạn xác lập một thái độ từ ái. Khi bố thí cho những ai có nhiều phẩm chất tốt đẹp là bạn, quý vị, xác lập thái độ hoan hỷ. Và khi bố thí cho người giúp bạn là bạn đã xác lập thái độ vô tư. Hơn nữa quý vị phải có cái tâm bình đẳng đối với tất cả người nhận, hãy bố thí cho chúng sanh, chẳng hạn như những người cần sinh và vân vân. Mọi kết quả công đức của việc bố thí, và đặc biệt hãy có lòng bi mẫn với các người nhận đang có hoàn cảnh không khó. Ngài Nguyệt Sướng dạy rằng một khi việc bố thí không có kêu bẩn, người cho phải bố thí một cách bi mẫn, vật cho phải đi với tâm bình đẳng, cho kẻ ai cao kẻ hoặc thấp hơn, quả của việc bố thí như thế, đồng thời đến cho người lẫn ta thánh chúng tán dương đức bố thí không kêu bẩn, cho những người cầu tìm bố thí và tán dương công đức vô lượng này. Thậm chí khi mà một số gặp kẻ khốn cùng và pháp kém, họ đang quan tâm và vì tham nhiều thành quả nên tìm đến người nhận bố thí có phẩm chất tốt cao, họ có một động lực cốt lõi. Phật dạy dù là người cho, họ cũng giống như những người nhận. Do đó hãy giữ tận tâm lòng từ bi mẫn mà bố thí cho những người đến hỏi xin. Động lực cần phải loại trừ cái động lực tin vào tà kiến, có nghĩa là mình bố thí mà nghĩ rằng bố thí chẳng được lợi lạc gì cả, việc cúng tế máu nguy hại là tôn giáo. Những cái lễ mà tế thần bằng máu ấy, tôi đang bố thí bởi vì sự tự áp dụng điều tốt và lợi lạc, hiểu như vậy là không nên bố thí, tại vì cái động lực xấu. Chỉ riêng với sự hoàn tất bố thí, tôi sẽ thoát khỏi những bám chấp thế tục và siêu thế. Động lực của kiêu mạn là mình không có động lực này, mà có nghĩa là bạn không khinh rẻ người sinh, mà bạn không tranh đua với người khác, và sau đó bố thí điều gì đó, bạn không nghĩ một cách kiêu mạn rằng ta rộng lượng biết bao, chẳng ai có thể làm được như vậy, nếu mà cũng không có cái tâm kiêu ngạo như vậy. Nghiệp chướng thanh tịnh kinh dạy, giải thích rằng khi phàm phu bố thí, họ mất niềm tin nơi những người keo kiệt bởi vì tâm sân hận và sẽ bị tái sanh vào địa ngục, nên điều này gây chướng ngại cho việc bố thí. Khi những phàm phu này hành trì giới luật, họ nói xấu những người phạm giới, do đó họ mất niềm tin nơi đến nhiều chúng sanh và sẽ bị đọa vào quậy thấp bởi vì sự mất niềm tin này. Và sau khi phàm phu này tu tập nhẫn nhục và những pháp tương tự, họ dèm pha những kẻ không nhẫn nhục, và như vậy gây chướng ngại cho việc trì giới của chính họ. Do vậy quý vị phải làm theo lời của Tán Dương Công Đức Vô Lượng luận nói rằng: vào lúc những người khác học theo ngươi thật là hiền trí, ngươi chẳng tự cao, ngươi ca ngợi và kính trọng những người có chút phẩm hạnh đẹp, ngươi vì huân tập được nhiều phẩm chất tốt, ngươi cũng nắm bắt ngay một cái khuyết điểm nhỏ trong chính hành vi mình. Cái động lực vì sự mâu thuẫn, không có động lực này thì quý vị không bố thí với hy vọng được tán dương hoặc là được danh tiếng. Cái động lực của sự nản chí với động lực này có nghĩa là sau khi quý vị bố thí nên hoan hỷ, thậm chí là ngay trước lúc khi bố thí trong lòng tràn ngập niềm tin và sau đó hối tiếc mình đã bố thí. Khi nghe về hạnh bố thí vô lượng của Bồ Tát, quý vị chẳng nản lòng mà còn tăng thêm hứng thú mà không xem nhẹ chính mình. Động lực của sự lãnh đạm, không có động lực này có nghĩa là bạn bố thí với lòng bi mẫn, khách quan, vô tư đối với kẻ thù, bạn bè và người thường. Động lực mong được báo đáp là không có động lực này, là bạn không bố thí với hy vọng người nhận thí sẽ giúp đỡ quý vị. Nhưng bởi vì bạn thấy những chúng sanh này không có hạnh phúc, bị thiêu đốt bởi lửa dục, không có khả năng thoát khỏi và bẩm sinh khốn cùng. Thế là động lực là mong thành quả. Không có động lực mong thành quả, hy vọng thành quả một thân người tốt, giàu vào những kiếp sau, bố thí vì quý vị thấy rằng tất cả các pháp hữu vi đều không có tự tánh, nên có thể dắt dẫn đến giác ngộ vô thường. Điều này không ngăn trở quý vị dự đoán cái hậu quả ngắn hạn, nhưng không cho quý vị lấy thân không cho bạn lấy thân người và của cải trong kiếp luân hồi là mục đích. Bên cạnh động lực này, bạn phải bố thí mà không có động lực về sinh nhai sai trái. Quý vị nghĩ rằng nếu tôi bố thí thì người lãnh đạo vân vân sẽ xem tôi như một người rộng lượng và tôi sẽ được tôn trọng. Bố thí vì sợ rằng mình sẽ nghèo, hoặc với động lực lừa đảo người hỏi xin bố thí, hãy bố thí xin khi quý vị không bị phân tâm, không có tâm oán ghét sân hận. Hãy bố thí khi quý vị không có tâm trạng nản lòng và các hành vi sai trái của người sinh. Thì là mình phải vô thấy với cái tâm luân không tịch, không có thấy mà người thí, và mình là kẻ không thấy mình là người bố thí, và cái kẻ nhận bố thí và cái hành động bố thí. Cái cách thức bố thí, cách thức bố thí là cái dạng bố thí nên tránh là không bố thí ngay kẻ, chỉ bố thí sau khi là chần chừ, là bố thí bị dưới sự áp lực, bố thí sau khi mình bị tham gia các công việc không phù hợp vào phương diện giáo pháp và các phương thức thế tục, là tạo trước một cái cam kết rằng ta sẽ bố thí bao nhiêu đây này, thì bố thí để nhận lại những điều mình mong muốn, bố thí những từng phần không có thể bố thí, như là người cai trị thẻ, người khói ngẫu hay con gái của người khác và vốn mình đã bắt cóc, đừng áp dụng thế lực để lấy của cải cha mẹ. Thứ 9 là bố thí bằng phương pháp mà sẽ gây tổn hại cho người khác. Thứ 10 thuê người khác dùng người khác để thực hiện việc bố thí cho mình, không làm chi kẻ. 11 là bố thí trong lúc chỉ trích và khinh miệt người xin bố thí. Cái cách thức bố thí trong đế giả phẩm bằng tấm lòng từ thiện, có bởi một ý thức phục vụ, ngươi sẽ nhận được sự phục vụ từ những người khác, như thân nhân của ngươi chẳng hạn. Cái sự bố thí bằng chính đôi tay của mình, ngươi sẽ có được những người phục vụ ngươi. Cúng dường trời. Bằng tấm lòng từ thiện không gây tổn hại, tổn thương bất cứ ai, ngươi sẽ có được của cải ổn định. Với việc bố thí trong lúc chịu đựng điều không thoải mái, ngươi sẽ có được những người bạn đồng hành thân thuộc. Ngài Thế Thân thuyết rằng từ một làm một việc thiện bằng chính đôi tay của bạn, quý vị sẽ nhận được cái lượng của cải to lớn. Nếu tự tay mình bố thí thì phước đức sẽ lớn hơn, nhưng mà mình nhờ người khác bố thí giùm. Của cải ổn định có nghĩa là của cải không bị ai xâm phạm và không bị lửa vân vân hủy hoại. Hơn nữa có một cách khác giúp những người khác trở nên rộng lượng. Nếu mà bạn có một số của cải, hãy nghĩ đến nhà các ngươi keo kiệt chưa từng bố thí, dù chỉ một vài lần, với thái độ hoan hỷ và thư giãn, hãy dắt dẫn họ như sau: tôi thực sự có một số lượng lớn tài vật, tôi mong có một người đến hỏi xin để tôi hoàn thiện cái việc bố thí ba la mật kia đó. Nếu ngài có gặp được người hỏi xin thì thay vì vây lưng đi mà chẳng bố thí gì, hãy lấy tài sản của tôi để bố thí cho họ, hoặc hãy dẫn họ đến với tôi và hãy hoan hỷ với sự lòng lượng của tôi. Việc này không làm hao hụt tài sản của các người keo kiệt này, mà họ sẽ hoan hỷ thực hiện lời yêu cầu của quý vị. Theo cách thức này thì họ gieo một hạt giống để loại trừ tính keo kiệt. Bằng cách thức từ từ làm quen với hành động này, họ sẽ đi một ít tài họ sẽ cho đi một ít tài sản của mình và bớt tham chấp một chút. Rồi cứ như thế, sự giảm thiểu tham chấp của họ sẽ lên mức thông thường. Cứ như thế, họ sẽ bớt tham chấp. như là thông là hãy bố thí những thứ mà bạn sở hữu cho những ai như thầy trụ trì, thầy, các học trò và bạn, và vốn là những người tham chấp nhiều và không thể bố thí, và bố thí cho những ai không như thế nhưng lại rất có gì để bố thí, và sau đó khiến cho họ cúng dường cho Tam Bảo. Thay vì quý vị tự làm, hành động này của quý vị sẽ tạo ra rất nhiều công đức, nó hóa giải các phiền não của một số người khác, đáp ứng nguyện vọng thực hành giáo pháp cho số tha nhân, tập hợp mọi người lại chung quanh quý vị và giúp họ tinh tấn. Tương tự như vậy, nếu quý vị không có tài sản riêng thì quý vị có thể tạo tài sản bằng tay chân hoặc công việc, hay một công việc rồi bố thí nó đi. Hoặc bạn có thể kể cho người khác nghe một câu chuyện đạo, trong đó thậm chí những người cùng đinh hay khổ đau cũng mong muốn được bố thí. Hoặc là tự đưa những kẻ xin bố thí đến nhà các nhà giàu có tín tâm giúp đỡ tổ chức bố thí trong phạm vi mà quý vị có thể. Lại nữa, khi phân loại tài sản bố thí, hãy bố thí những thứ tốt trước và bố thí tất cả tài vật dùng trong mục đích thiện nguyện. Vật bố thí có hai, thứ nhất là giới thiệu vắn tắt về bố thí và vật không được bố thí. Bố thí cho tha nhân là những vật dụng có thể mang lại lập tức với xúc cảm thú vị và vốn là các nguyên nhân gây ra sự tái sanh đau khổ và mang lại lợi ích tối và sẽ mang lợi ích lợi tối hậu cho họ. Do đó hãy từ bỏ tội lỗi nhé, và hoặc đặt họ vào hãy từ bỏ cái tội lỗi của họ hoặc đặt họ vào với công đức. Ngay cả thí vật này cũng không tức khắc mang lại hạnh phúc, các Bồ Tát vẫn nên bố thí nếu chúng mang lại lợi ích sâu cùng, và Bồ Tát không được bố thí những vật gây đau đớn tức khắc và cuối cùng gây tổn hại. Có nghĩa là những cái gì mình bố thí cho họ nhưng mà tạm thời họ được hạnh phúc, nhưng mà là cái nhân khổ đau lâu dài cho người khác thì chúng ta không nên bố thí. Thì cái thứ hai là bố thí chi tiết và những vật bố thí và không được bố thí. Bố thí thích hợp là về phương diện thời gian, bố thí không thích hợp về phương diện mục đích, thì bố thí không thích hợp về phương diện người hỏi xin vật thí. Bố thí không thích hợp về phương diện thời gian, nghĩa là mọi lúc từ đầu các Bồ Tát bố thí cho mọi chúng sanh thân thể của các ngài một cách ý thức hoàn toàn chân thành. Tuy nhiên quý vị có thể được yêu cầu thì đừng bố thí nhục thân của mình cho đến khi nào quý vị phát triển được thái độ đại bi. Nghĩa là trước đó mình không nên bố thí thân của mình, trừ khi mình với cái lòng đại bi mà bố thí, hoặc là mình chưa hiểu hiện chứng được không tánh thì cũng không nên dùng thân bố thí. Mặc dù Bồ Tát mới bắt đầu là này đã bố thí thân thể mình cho tất cả mọi chúng sanh, họ vẫn né tránh việc sử dụng thân thể không đúng lúc. Nếu không vì họ sẽ bị tuyệt vọng khi những chúng sanh đến hỏi xin bố thí thịt da của họ, và như thế sẽ tiêu tốn vô lượng kết quả tốt cho việc phung phí hạt giống Bồ Đề Tâm của họ. Nhật Bồ Tát Hạnh dạy rằng đừng có bố thí thân thể của ngươi khi lòng bi mẫn chưa thanh tịnh, bằng mọi giá hãy thí thân thể để đạt mục tiêu cao cả trong kiếp này và những kiếp sau. Bố thí không thích hợp vào phương diện mục đích, đừng hại thân vì lý do vụn vặt. Hãy dùng nó cho cái việc tu tập cái pháp tối cao. Theo cách này ngươi sẽ nhanh chóng hoàn toàn thành mục đích lợi ích của tất cả chúng sanh. Bố thí không thích hợp về phương diện người hỏi xin, đừng bố thí tay và vân vân cho các ác thần hay những kẻ bị ác thần nhập yêu cầu với chủ tâm gây hại, bởi vì điều này sẽ gây tổn thương cho họ. Đừng bố thí khi người điên hay người có tâm thần không ổn định yêu cầu, bởi vì những người này không thật tâm yêu cầu mà các đòi hỏi của họ không đáng quan tâm. Những kẻ không phạm giới nếu không bố thí cho họ thì sẽ phạm giới nếu bố thí. Có một số trường hợp nên bố thí, một số trường hợp không nên bố thí. Tuy nhiên ngoài ra những trường hợp trên, quý vị nên bố thí thân thể mình nếu được yêu cầu. Ngoài ra có hai cách bố thí thân thể: chặt đứt tay chân rồi bố thí hoàn toàn, và tự giao nộp mình nạp cho ai một tạm thời cho người khác để làm nô bộc chẳng hạn, để viên thành mục đích tu hành của họ. Giải thích chi tiết vật bên ngoài thân được bố thí dùng để bố thí. Vật ngoại thân có được bố thí là bố thí không thích hợp vào phương tiện thời gian, không thích hợp về phương diện vật chất, không thích hợp về phương diện người nhận, hay là không thích hợp về phương diện vật chất, không thích hợp về phương diện mục đích, không thích hợp về phương diện thời gian. Một ví dụ của hành động này là bố thí cơm sau bữa trưa cho người xuất gia hay những người thọ giới một ngày. Đó là không thích hợp thời gian. Bố thí không thích hợp ở phương diện vật chất. Bố thí không phù hợp phương diện vật chất, như bố thí thức ăn và thức uống thừa cho một người giữ giới. Bố thí thức ăn và thức uống bị ô nhiễm, dính phân, nước tiểu, nước miếng, nước mũi, đồ bị nôn ra và máu mủ. Bố thí tỏi, hành, thịt, rượu và đồ ăn uống đã bị dính những thứ này cho những người cử những thứ này hay đang giữ giới cấm dùng những thứ này, và họ cũng có muốn dùng những thứ này. Bố thí một đứa trẻ, một người nô bộc hoặc những đối tượng tương tự, ngay cả bạn đã giải thích rõ ý nghĩa của việc bố thí và những người này quý vị chấp nhận theo yêu cầu của một người mà quý vị không ưa thích hoặc của ma quỷ yêu tinh, cho kẻ thích cây gỗ, kẻ vô ơn hay đạn trí. Bố thí thức ăn uống không tốt lành và ngay cả bố thí thức ăn uống tốt lành cho những nhưng với số lượng không điều độ cho người bệnh. Bố thí thức ăn ngon thơm khi được yêu cầu của một người cực kỳ tham ăn, vốn đã no đủ rồi, và bố thí kinh điển cho những triết gia ngoại đạo thích thương mãi, đang tìm chỗ chỉ trích hoặc không muốn học hỏi ý nghĩa của kinh điển. Đó là cách thức diễn đạt trong Bồ Tát Địa. Nếu người bố thí bản kinh văn Phật giáo đầy đủ theo yêu cầu của những người có trí tuệ non kém thì người đã phạm giới. Nếu người xin thỉnh kinh từ người khác rồi bố thí cho họ thì người cũng phạm giới. Nếu người bố thí với lòng nghĩ rằng người cũng có thể khiêu gợi sự hứng thú nơi họ hoặc khiến họ hành trì giáo pháp thâm diệu mình thì người sẽ không phạm giới. Nếu người bố thí một bản văn giáo pháp dối trá, ngài đọc Lâm Rim Chin. Cái chương bố thí cũng giống hệt như Lâm Liêm Chiếm Mò, cho nên con sẽ đọc lại cái phần mà con chưa đọc kịp thôi. Các Bồ Tát số bỏ kinh văn của các triết gia hoặc ngoại đạo mà họ sở hữu và in chép kinh Phật, hoặc phải nhận thức rằng kinh văn ngoại đạo không hề có thực chất, phải thông báo rõ ràng cho người khác biết, hay tốt hơn là xóa bỏ chúng đi và ghi chép các kinh Phật. Nếu có người hỏi xin ý kiến một vị Bồ Tát một xấp giấy trắng dự định để ghi chép kinh, thì quý vị phải hỏi người định làm gì với xấp giấy này. Nếu câu trả lời tôi sẽ dùng nó vào mục đích thương mại và đó là xấp giấy mà quý vị dự định dùng để in chép kinh, thì không nên bố thí. Nếu quý vị có một số khoản tiền tương đương với giá trị xấp giấy thì hãy bố thí số tiền đó cho người ta. Nếu không đủ số tiền tương đương với lượng giấy đó và không thể bố thí tiền thí tiền cái lẫn giấy thì quý vị sẽ chẳng phạm giới. Nếu bạn mà không định dùng trồng giấy trắng cho một mục đích tôn giáo thì sẽ thật là vui sướng để khiến trồng giấy đó để trở nên hữu dụng và qua việc bố thí nó đi. Cũng như vậy, ngươi sẽ không phạm giới nếu không đáp ứng đòi hỏi xin bố thí trồng giấy và xuất phát từ dòng tham vọng truyền tải một quyển sách có một nội dung thật sự xấu xa. Cũng cùng như thế, trong trường hợp người xin giấy để xin chép một nội dung soàn xỉnh, nhưng hãy ý nghĩ rằng quý vị sẽ phạm giới nếu từ khước lời yêu cầu của một người muốn xin chép một bản văn có nội dung cao thượng. Bố thí không thích hợp về phương diện người nhận bố thí. Một ví dụ về bố thí cho người nhận không thích hợp là việc bố thí một kinh văn theo yêu cầu của một người, trong khi quý vị vẫn mong muốn tìm hiểu bản kinh văn này. Quý vị vẫn chưa nắm được mục đích của bản văn này nhưng không còn dính mắc của sự keo kiệt. Vì lý do vì sao việc cho này là lại không thích hợp được nêu ra sau đây. Bố thí giáo pháp này là nó nhắm vào bất kỳ trong ba mục đích: loại bỏ tính keo kiệt, hoàn tất cái việc là đại huân tập tự giác tối thượng và viên thành mục tiêu lớn lao của người khác. Như vậy nếu quý vị không bố thí thì quý vị vẫn có thể cái hoàn thành hai mục đích còn lại, trong khi nếu bố thí hai mục đích này sẽ không còn được thực hiện nữa. quý vị không thực hiện được mục đích thứ nhất, vì trong trường hợp này quý vị không còn tính bụng xỉn nên cần loại bỏ phiền não này. Như là trong lúc cô thấy thì mình phải nên cân nhắc cái nào loại, cái nào là quan trọng hơn, rồi cô thấy có đúng đối tượng hay không, có đúng thời hay không. Các mục đích lớn nhỏ đều được đề cập theo cách thức này trong Bồ Tát Địa, nhập Bồ Tát Hành luận cũng vậy. Đừng bỏ cái lớn vì cái nhỏ. Do đó ở đây không chỉ có vấn đề không phạm giới nếu không bố thí. Cách thức từ chối bố thí và tránh dùng từ ngữ thô lỗ như ta sẽ không bố thí vật ấy cho ngươi, mà thông báo rằng bằng phương tiện thiện xảo rồi mời người đó đi. Phương tiện thiện xảo có nghĩa là như sau: trước hết với tâm ý thanh tịnh, các Bồ Tát cúng dường mọi sở hữu cho tất cả chư Phật và chư Bồ Tát mười phương. Đây cũng giống như cách thức mà vị tỳ kheo giữ tăng y và các vật dụng tương tự để riêng ra trong ý nghĩ cho thầy trụ trì hay sư phụ của họ. Bởi vì các tỳ kheo đã cúng dường tăng y như vậy, nên mặc dầu họ để dành vật dụng sở hữu nhưng lại được gọi là các Bồ Tát sống trong gia đình tôn giả và dứt khoát là có công đức tăng trưởng vô lượng. Sau đó các Bồ Tát giữ vật dụng sở hữu của mình làm tinh như thể nó dành cho chư Phật và chư Bồ Tát. Nếu có kẻ hỏi xin và nếu vật dụng ấy thích hợp cho kẻ này thì Bồ Tát sẽ bố thí với ý nghĩ: tôi không có vật dụng sở hữu nào mà chư Phật và chư Bồ Tát lại không bố thí cho mọi chúng sinh. Nếu vật dụng ấy không thích hợp để bố thí thì tùy theo các vật dụng đã được của họ được cúng dường. Thứ hai nghĩa là trì giới ba la mật. Trì giới là gì? Trì giới là một thái độ kiên tránh hướng dẫn tâm thức xa khỏi những việc gây hại cho chúng sanh khác, như là những cái gốc rễ của nghi hại. Như vậy, danh bạn phải thực hành trì giới ba la mật bằng cách dần dần tăng trưởng cái thói quen với thái độ nói trên. Nếu bạn đạt được cái thành tựu, tuy nhiên, đây không phải là trường hợp mà bạn tiến hành trì giới ba la mật đến chỗ viên mãn trong thế giới bên ngoài, có nghĩa là mình đến bờ bên kia ấy, mà có là và các chúng sanh đó một trạng thái thoát khỏi tất cả các nguy hại. Nếu không, bởi vì vẫn còn chúng sanh chưa thoát được nguy hại, chư Phật nhập thế trong quá khứ đã không thể thành tựu được việc hoàn thiện cái hạnh trì giới của các ngài. Điều này vốn phi lý và do đó không thể dẫn dắt chúng sanh từ nơi nguy hại đến chốn tự do. Bởi vậy, một chúng sanh trong thế giới bên kia là cái bờ giải thoát ấy, cõi niết bàn, thoát được nguy hại cũng không khác biệt nhau giữa cảnh này. Tu tập cái hạnh trì giới ba la mật chỉ là thuần thục trong nội tâm của quý vị với thái độ kiên tránh. Nói tại sao trì giới ba la mật để lợi ích cho chúng sanh, cho nên đến giờ còn nhiều chúng sanh vẫn bị khổ não. Nó là tu tập giới ba la mật, đó là mình tu tập trong tâm của mình chứ không phải là bên ngoài, hay là hãy đưa tất cả chúng sanh đến với cái cảnh giới bên kia. Ở đâu chúng sanh như ké có thể được chuyển dời, nơi mà chúng sanh sẽ không hề bị giết. Do đó bằng cách thành tựu thái độ kiên tránh, ngươi đạt với hạnh ba la mật. Đó là mình không phải là độ chừng chúng sanh nó không bị khỏi bị giết chết, mà bằng cách mình tu tập cái thái độ có nghĩa là không có hãm hại chúng sanh, đó là mình đã trì giới. Nó được gọi là trì giới vì không dung nạp phiền não và không có lỗi lầm phát sinh, và là cái nguồn mát mẻ thanh lương, nó dẹp tắt cái ngọn lửa của phiền não, là cái nguyên nhân của hạnh phúc. Hơn nữa, trì giới là có cái bảy cái điều giới trong ba phẩm tính: không tham chấp, không hận thù, chánh kiến, là cái động cơ thúc đẩy để mình trì giới. Cái cách thức bắt đầu tu tập hạnh trì giới, những người cố gắng mang đến cho tất cả chúng sanh sự trang nghiêm từ hạnh trì giới của chư Phật hoàn hảo. Trước hết tịnh hóa trì giới của chính họ, hãy trì giới thanh tịnh, họ phát triển y luật. Nếu ngươi không thể thành tựu lợi lạc cho mình vì phạm giới thì y luật đâu để lo lợi lạc cho người. Do đó hãy phấn đấu vì lợi tha, không buông lơi việc tu tập trì giới. Nếu mình đã không có giữ giới thì cái việc tự lợi còn chưa thành, huống chi là còn nói chi đến cái việc mà lợi tha. Hơn nữa trì giới thanh tịnh được dựa trên cái việc tu tập như đã được ghi thành điều luật, tiếp thu đều là làm những điều, hơn nữa mà phụ thuộc vào một thái độ mạnh mẽ bền bỉ. Mong muốn trì và giữ giới như vậy, hãy phát triển ước nguyện trì giới của quý vị qua việc phát thiền quán một thời gian dài về những hậu quả nghiêm trọng khi phạm giới và những lợi ích của việc trì giới. Do đó hãy thấy những nỗi sợ hãi khôn tả và đoạn trừ đều phải đoạn trừ dù là nhỏ nhất. Những tố chất thiêng liêng và những khả năng của con người nhờ đó mà hoan hỷ, và niềm hỷ lạc tối thượng và những mùi vị tối thượng là sự diệu kỳ của các vị bổn tôn. Có điều gì tuyệt vời hơn đến từ giới luật? Ngay cả chư Phật và giáo pháp cũng khởi sinh từ đấy. Từ nay mình giữ giới mà chư Phật và giáo pháp được sản sinh. Giới luật là con đường thành tựu đặc biệt, thành tựu ngang bằng những ai có bản chất tánh bi mẫn và có được bản tánh vô song của tuệ giác tối thượng không chút tì vết. Đó là loại trang nghiêm tốt, đó là mùi hương ngạt ngào lan tỏa tam giới, đó là nước thơm không cấm người xuất gia dùng. Ngay cả những kẻ bắt chước đắp y đều, nếu trì giới luật, họ sẽ hơn hẳn những người còn lại. Những lợi ích khác cũng khởi sinh từ việc trì giới. Mặc dù quý vị không dùng lời lẽ khôn khéo và cũng không cố gắng hết sức trong gian nan, quý vị sẽ tự nhiên huân tập được tức khắc những nguồn tài lực cần thiết. Ngay cả không có vũ lực hay đe dọa mà các chúng sanh đều đảnh lễ quý vị, không có đồn đại phù phiếm và dòng họ quý vị mà những người khác trước đây đều biết hay giúp đỡ quý vị, thì nay lại đối xử tử tế với bạn một cách tự nhiên. Chư thiên và người đều tôn kính bạn, tôn quý cái, ngay cả chư thiên và loài người đều tôn quý những cái hạt bụi mà dưới chân của bạn mang về để thờ. Nói những lợi ích của việc trì giới. Bởi vì những người điều phục được chính mình, ngươi có được hạnh phúc bởi vì ngươi có trang sức được xưng tụng bởi bậc thiện tri thức. Ngươi giữ giới luật khi viên thành mọi pháp tu, hãy nương tựa hoàn toàn vào giới luật không mà không kiêu ngạo. Bất cứ người nào phát nguyện xác lập giới luật thuần tịnh, mọi chúng sanh trong thế giới vô lượng và giữ như giới luật để làm lợi cho thế gian, được gọi là trì giới ba la mật. Do đó hãy xua tan đi nỗi sợ hãi về các giới khốn khổ và ước mong đến cái diệu kỳ của những vương quốc và địa vị thanh cao, giữ gìn giới ba la mật không hêm ố, và hãy dựa trên sự trì giới mà ngươi đang phấn đấu vì lợi lạc thế gian. Giới luật thì có hai, thì là nhiếp luật như giới, nhiếp thiện pháp giới và nhiếp ích hữu tình giới. Nhiếp luật như giới thì Bồ Tát Địa dạy rằng giới luật kiềm chế bảy điều biểu, có nghĩa là biệt giải thoát giới. Giả sử có người đã thọ biệt giải thoát giới và cũng hành trì Bồ Tát giới, thì giới họ giữ luật biệt giải thoát giới. Mình đã thọ hoặc giới cư sĩ hoặc giới của một vị xuất gia và giữ giới và kiên tránh không có phạm giới. Và giả sử có những người đã thọ giới Bồ Tát mà vốn không thuận tiện để thọ biệt giải thoát giới, thì giới luật mà họ giữ đó còn có nghĩa là phải nên làm hay không nên làm trong giới luật ấy. Không để thực hiện các hành vi sai trái về bản chất hay bất kỳ hành vi nào mà giới luật vốn cấm liên quan đến biệt giải thoát giới. Là nhất thiện pháp giới. Nhất thiện pháp giới thì như là 6 ba la mật chẳng hạn, rồi phát triển những các thiện hạnh mà bạn chưa phát triển trong dòng tâm thức, tránh không làm tổn hại đến các thiện hạnh mà bạn đã phát triển và tăng cường những cái thiện hạnh mà càng ngày càng lên cao. Là như ích hữu tình giới. Như ích hữu tình giới là mình chuyên chú vào làm việc lợi lạc cho tất cả chúng sanh để mà hoàn tất các mục tiêu của họ trong kiếp này và trong kiếp sau, bằng hành trên các phương thức thích hợp mà không có hành vi sai trái. Bởi vì tôi đã đề cập chi tiết này, chi tiết đến các điều nói trên trong tác phẩm Lộ Trình Căn Bản Đế Tỉnh Giác. Cho nên các bạn nên đọc đi đọc lại tác phẩm này. Như vậy bởi vì các biệt giải thoát giới là một phương diện của giới luật của các vị tu sĩ giới, đạo thọ Bồ Tát giới. Chúng không được trách ly riêng khỏi Bồ Tát giới. Và trong ba cái luật nghi, cái giới biệt giải thoát là cái giới là căn bản. Trong ba phương diện của giới thì giới luật nhiếp luật nghi giới, từ nhiếp luật nghi giới để đạt đến hai cái nhiếp thiện pháp giới và như ích hữu tình giới. Cách thức tu tập, quý vị tu tập ba loại giới luật trong sự liên hệ với sáu phạm trù tối thượng và sáu ba la mật kia. Khi bạn tu tập kết quả sáu ba la mật thì sự rộng lượng của hành trì giới sẽ xác lập các chúng sanh trong cái hành trì giới, và bạn sẽ tự điều phục đến chính mình trong ba la mật còn lại đề cập ở trên. Tóm lược để đừng suy yếu và hãy làm tăng trưởng cái tâm bồ đề. Nền tảng của các bồ tát là gốc rễ của việc tiến hành trì giới. Trì giới là cái căn bản để mà phát cái tâm bồ đề, đó là cũng cách tốt nhất để từ bỏ việc gây hại cho tất cả chúng sanh. Ngài đọc các bạn chia cái bản trung. Trì giới ba la mật, thứ nhất định nghĩa trì giới là gì? Mặc dù đức hành trì giới được phân chia làm thành nhiều loại, nội dung này có dạng như là thái độ là mình giữ giới phân là ba loại. Cái giới căn bản là mình từ bỏ 10 cái điều ác, gọi là thập thiện giới. Chủ yếu là tu tập của hàng cái biệt giải thoát giới là để điều phục thân và khẩu, kiêng tránh 7 cái điều bất thiện. Trong nhập trung luận thích của Ngài Ngự Xứng có dạy rằng nó được gọi là trì giới vì không dung nạp phiền não, vì không cho phép lỗi lầm phát sinh, là cái nguồn dùng nước rất là thanh lương để dẹp tắt cái ngọn lửa phiền não, là cái chỗ dựa an toàn, là nguyên nhân của hạnh phúc. Cái này đặt tượng trưng trong cái bảy loại giới, nên là giới có được ba cái phẩm tính, đó là không tham chấp, không hận thù và chánh kiến về cái hành động chánh kiến. Do đó trì giới được giảng như là thập đạo nghiệp, trong nội dung bao hàm động cơ. Cách thức bắt đầu tu tập hạnh trì giới, người phát tâm cầu giải thoát giác ngộ thì mình hứa là mang lại cho tất cả chúng sanh trang nghiêm trì giới của chư Phật toàn hảo. Do đó bạn phải thành tựu mục đích của mọi chúng sanh, và việc này trước hết bạn phải phát triển cái sức mạnh trì giới thanh tịnh của bạn. Vì thế nếu sự trì giới của bạn không được thanh tịnh và suy thối thì quý vị sẽ bị đọa sinh vào quậy thấp, và do đó quý vị sẽ không thể biên thành lợi lạc cho chính quý vị, huống chi là việc lợi lạc cho người khác. Vì thế một khi bắt đầu hành động vì lợi lạc của người khác, hãy đề cao trì giới của quý vị. Hơn nữa, trì giới thanh tịnh được dựa trên việc tu tập như đã được ghi thành điều luật. Hơn nữa, quý vị tùy thuộc vào việc trì giới trong tâm thức của quý vị dần dần sẽ phát triển. Việc tu tập của quý vị sẽ trở nên sánh cùng với chư Bồ Đại Bồ Tát. Thì vốn có bản chất bi mẫn, và bạn sẽ đạt được trí tuệ siêu phàm thanh tịnh, loại bỏ được tất cả những mầm mống của hành vi sai trái. Những trang sức của thế tục được mang trên người của các người rất trẻ và rất già. Họ làm họ trông rất buồn cười và do đó là xấu xí. Nhưng bất kỳ người nào có trang nghiêm giới luật già trẻ hay trung niên cũng đều hoan hỷ về trang sức tốt nhất. Mùi hương ngọt ngào của giới luật danh tiếng tỏa khắp muôn phương, trong khi các mùi hương ngọt ngào khác phải theo gió, hướng gió và gió đó bị hạn chế. Nó là hương các loại hoa thơm không ngược bay chiều gió, nhưng hương người đức hạnh ngược gió khắp tung bay. Giới luật là con đường thành tựu đặc biệt, thành tựu ngang bằng với những ai có bản chất bi mẫn và có được bản chất vô song của tuệ giác vô thượng, không chút tì vết. Đó là loại trang nghiêm tốt nhất. Hơn nữa lợi ích khác cũng sinh ra từ việc giữ giới, mặc dù như là rất là uy nghiêm như núi Tu Di. Tuy mình không có làm gì cả, nhưng mà những người trị giới thì sẽ làm cho những chúng sanh khác cảm thấy rất là e sợ, kính sợ. Được chư thiên và loài người rất tôn quý, ngay cả họ lấy những cái hạt bụi ở dưới chân của những người trị giới mà đem vào thờ. Ngươi lập tức tích lũy các nhu yếu và sự phục vụ chẳng hề đe dọa mà cả thế gian bái yết ngươi. Ngươi có uy lực mà chẳng cần dụng công hay chịu cực nhọc. Ngươi thuộc loại người mà chẳng ai dám động, không dám lộng ngôn. Thậm chí những kẻ không quen biết ngươi từ trước chẳng hề giúp đỡ hay đáp ứng các thứ ngươi cần, đều bái yết ngươi. Một người hành trì giới hạnh, thiện nhân sùng bái hạt bụi bàn chân ngươi gia hộ. Bồ Đề Đạo thứ đệ nhất tụng. Tu tập thanh tịnh đa nghiệp, đạo lộ thù thắng không thể thành. Khi chưa hội đủ mọi nhân duyên, vậy nên học rộng nhân không thiếu sót. Đa nghiệp bị nhiễm ô bám phủ, chú trọng sám hối các nghiệp chướng bằng cách nương theo bốn lực. Ta sĩ của hành tu như thế, người muốn hành trì nên hành theo. Nếu không tư duy về hiểm họ khổ thánh đế, tâm cầu giải thoát, còn chân thật không phát sanh. Nếu không tư duy tiến trình vào luân hồi, tập nhân không thể không biết cách chặt đứt cái gốc luân hồi. Nhàm lìa tam hữu cầu xuất ly, thấu rõ nguyên nhân trói buộc trong sanh tử. Theo kỹ tu hành tu như thế, người muốn hành trì nên hành theo phát tâm Bồ Đề. Phát tâm là cốt lõi của đạo lộ đại thừa, là căn bản của mọi đại hạnh. Hai tư lương chuyển hóa thành vàng, kho tàng phước đức chứa muôn vàng thiện. Chư Bồ Tát khéo hiểu rõ điều trên, cần giữ gìn hành trì thắng bảo tâm. Theo kỹ tu hành tu như thế, người muốn tu hành nên tu theo. Theo đích là bố thí. Bố thí là ngọc như ý, thỏa mãn hy vọng của chúng sanh, là kiếm báu chặt đứt cây gốc thắt lòng bọn sẻn. Bồ Tát phát tâm dũng mãnh không kiếp sợ, làm dương danh khắp mười phương. Biết vậy trì người trí khéo hành bố thí, thân mạng tài sản phước thiện. Ta kể tu hành tôi như thế, người muốn giải thoát nên hành theo. Luật nghi như nước rửa sạch nước những ác hạnh ô nhiễm, như ánh trăng trừ thống khổ nóng bức phiền não. Ở giữa chúng sanh uy nghiêm như núi Tu Di, do giới luật không cần khủng bố khiến chúng sanh kính sợ. Biết vậy nên chân chánh thọ trì giới, người trí bảo trì hộ giới như trọng mắt. Ta kể tu hành cư như thế, người muốn hành trì muốn giải thoát nên hành theo nhẫn nhục. Tiếp đến là khi chưa nhận nhục. Tu nhận nhục thì có 5 loại. Có 5 phần. Nhận nhục là gì, cách bắt đầu nuôi dưỡng nhẫn nhục, ba la mật, phân loại nhẫn nhục, cách thức tu tập và tóm tắt. Nhẫn nhục là gì? Nhẫn nhục là không chú trọng đến việc nguy hại xảy ra cho chính bản thân, là chấp nhận khổ đau phát sinh trong dòng tâm thức của bạn, xác tính về giáo pháp và giữ vững tính tâm. có ba yếu tố không tương hợp với điều này. Tương phản với điều thứ nhất là sự thù hận, và điều thứ hai là thù hận và thiếu can đảm, và điều thứ ba là thiếu lòng tin và không ưa thích. Nhẫn nhục ba la mật có nghĩa là bạn đơn thuần hoàn tất cái việc mà tạo điều kiện cho một trạng thái tâm mà quý vị đã ngừng được sân hận, có nghĩa và các cảm xúc tương tự, có nghĩa là làm cho xong mà gặp đối cảnh là cho bực bội nhưng mà vẫn nhẫn được, gọi là nhẫn nhục. Điều đó không phụ thuộc vào việc giải thoát cho tất cả chúng sanh ngoài các hành vi thiếu đạo đức, nghĩa là không có ngăn được tất cả chúng sanh, không liên quan gì tới cái việc ngăn dứt chúng sanh khác làm ác, bởi vì bạn sẽ không thể nào làm việc này, và bởi vì bạn thành tựu hoàn tất mục tiêu của mình bằng cách rèn luyện tâm thức của chính mình. Nghĩa tu nhẫn nhục là không phải là để cho tất cả chúng sanh không có làm ác, nhưng mà để mà luyện trong vòng cái tâm thức của mình thôi. Nhà Bồ Tát hành dạy rằng cái hành xử tùy tiện nhiều như hư không, ngươi sẽ chẳng thể nào đổi thay được họ. Nhưng nếu đơn thuần chiến thắng tâm sân hận thì điều này khác chi đánh bại mọi kẻ thù. Ở đây ngươi biết ngươi kiếm cho đủ gia thuộc để bao trùm cả bề, nó tìm đâu cho đủ lượng gia trải trên đại địa để mà im chân, bằng cách nếu mà điều phục tâm chính mình thì mình điều phục tất cả những kẻ thù ở xung quanh. Tương tự như thế, không thể nào đổi được sự vật bên ngoài, nhưng nếu một khi mà thay đổi trạng thái tâm mình thì bạn thay đổi tất cả các vật khác. Cái cách thức bắt đầu tu tập nhẫn nhục ba la mật, trước tiên là các Bồ Tát xem xét các lợi ích của nhẫn nhục. Họ nghĩ rằng những người có lòng bi mẫn nhẫn nhục sẽ không có nhiều kẻ thù và sẽ không có nhiều phân ly với những người thân cận của họ. Họ sẽ có nhiều hạnh phúc và mãn nguyện. Họ sẽ không hối tiếc vào thời điểm lìa bỏ cõi đời, và khi thân xác tan rã, họ sẽ tái sanh vào cái hàng chư thiên và trong các cõi hạnh phúc và trong các cõi cao. Bằng cách nhìn vào các lợi ích như vậy nên họ cũng khó trở nên nhẫn nhục. Họ sử dụng với người khác trong việc giữ hành trì cái hạnh nhẫn nhục, và họ cũng tán thán cái lòng nhẫn nhục, và khi thấy những người có đức tính nhẫn nhục thì họ lấy làm hoan hỷ và lòng tràn ngập niềm vui. Trong ba la mật đa tập luận dạy rằng, được dạy rằng nhẫn nhục là phương cách hay nhất khắc phục khuynh hướng xem thường lợi ích tha nhân, nhẫn nhục và đối trị sai sót sân hận, bảo trì mọi cái hoàn toàn hảo của thế gian này. Nhẫn nhục là trang sức đẹp nhất của người dũng sĩ, uy lực lớn nhất của các bậc tu hành khổ hạnh, và là dòng nước dập tắt lửa ác tâm. Nhẫn nhục là rửa bớt đi nguy hại của đời này và kiếp sau. Với cái mũi tên lời nói, những ai vô kỷ luật bị lục cùng bởi giáp nhẫn nhục của thượng nhân. Với kẻ vô luân sau này dâng lời hoa mỹ, cũng bị hấp dẫn bởi vỏ trang sức của danh thơm. Đại nữa, nhẫn nhục là cái thể khéo chạm khắc sắc thân vật, trang nghiêm thành hảo tướng cho các phẩm hạnh tuyệt vời. Hạnh phúc trong cả đời này hơn cả nhẫn nhục kết thúc sự tái sanh vào cõi thấp. Nếu mà nhẫn nhục thì không sẽ bị tái sanh vào cõi thấp. Nếu mình tái sanh cái trong văn thù sư lợi dữ hoài được tại thừa kinh có đề cập rằng nếu một thiện đức tích lũy trong hàng trăm kiếp lượng mà bị sẽ tiêu hủy. Nếu mình một cái phàm phu mà mình sân một vị Bồ Tát thì cái phước đức mình tích lũy trong trăm kiếp sẽ bị tiêu hủy. Mà trong nhập trung quán luận của ngài Ngự Xứng cũng nói rằng cái thiện đức mà tích lũy qua nhiều trung kiếp tu tập bố thí và trì giới ba la mật vân sẽ bị tiêu hủy trong một thoáng ý sân hận. Về việc người thọ nhận và thọ nhận sự cái sự sân hận là hủy hoại như thế là ai, là một số cho rằng là các vị Bồ Tát. Ví dụ mình phải sân hận là do cái đối tượng mình sân hận đó là một vị Bồ Tát thì cái phước của mình nó sẽ bị tiêu hủy rất nhiều. Nhưng trong số một số khác lại khẳng định rằng là một người thọ nhận thông thường, ý nghĩa là mình chỉ sân một người bình thường thôi thì là cái số thiện đức mình tích lũy trong kiếp đó cũng sẽ bị tiêu hủy. Cho nên sân hận là một cái tội ác mà không có tội ác nào sánh bằng, nó còn ném mình vào trong địa ngục nữa, một chỉ ý niệm sân hận thôi. Ý kiến thứ nhất phù hợp với câu kệ sau trong nhập trung quán, cho nên một thoáng sân hận đến với một vị Bồ Tát phá hủy thiện đức phát khởi do bố thí và trì giới nhà đã tích lũy hơn nhiều trong kiếp vô lượng kiếp. liên quan đến người khởi sân hận nhập trung quán luận của Ngài Nhược Xứ dạy rằng nếu sân hận với một vị Bồ Tát có thể phá hủy các thiện căn của họ, điều đó không nói đến sự sân hận của người không phải là Bồ Tát hướng đến các Bồ Tát. Có như một vị Bồ Tát mà giận tới một vị Bồ Tát thì cũng vậy. Trong nhập trung luận thì giải thích cho là sân hận các Bồ Tát có thể phá hủy các thiện căn của họ. Bất kể cái việc liệu người nhận của sân hận có đúng là một vị Bồ Tát hay việc liệu các khiếp khuyến, ngài nghi ngờ trong từ đó có thể viết sai chính tả hay bị thiếu gì đó. Ngài nguyên nhân của sự sân hận là thật không gì việc hủy hoại các thiện căn, cũng như giống như được giải thích trên đây. Nói chung sự phá hủy các thiện căn không nhất thiết đòi hỏi phải sân hận hướng tới các vị Bồ Tát hay các không phải không Bồ Tát. Trong học luận trong Bồ Tát học luận dạy rằng kinh thuật nhất thiết hữu bộ cũng thuyết Đức Thế Tôn dạy này các tỳ kheo, hãy xem xét một tỳ kheo có tín tâm hạ bái hoàn toàn một bảo tháp có chứa móng tay và tóc của Đức Phật. Bạch Đức Thế Tôn vâng, này các tỳ kheo, vị này sẽ trải nghiệm trị vì một vị trở thành một con, sẽ được là một vị chuyển luân thánh vương trong 1000 lần số lượng của các hạt cát trong phạm vi 84.000 dặm dưới mặt đất được che phủ do thân thể của người này hạ bái sâu đến lớp dĩa vàng chống đỡ trần gian. Kế tiếp tôn giả Ubali lúc đó đang ở xa nơi Đức Phật đang ngồi chắp tay cung kính bạch rằng Thế Tôn đã bảo rằng thiện căn của vị tỳ kheo này rất lớn, mà Đức Thế Tôn làm sao mà các thiện căn này lại có thể cạn kiệt giảm sút xóa bỏ tiêu tán? Nếu một lạy thôi thì cái công đức đó nó sẽ nhiều, cứ mỗi hạt bụi mà cái tính từ sau cái mặt đất mình xuống đó tới 84.000 dặm mà mình xuống dưới, cứ mỗi hạt bụi là một kiếp mình làm chuyển luân thánh vương, một lạy thì công đức đã được như vậy, nhưng mà mình nó sẽ bị xóa sạch hết. Này Ubali, khi một tội ác như vậy xảy ra cho một đạo hữu thì nó tương tự như một vết thương hay một và phế tập. Thật vậy, ta không thấy hết nổi toàn bộ cái tác hại của nó. Hỏi Ubali, điều này làm suy giảm xóa bỏ hoặc tiêu tán những thiện căn to lớn như vậy này Ubali, nếu ngươi không cảm xúc tác ý lên một tàn cây chế rụi thì có cần chi phải đề cập đến việc cảm xúc là hơn tới một thân xác có ý thức. Đó là cái mà một sân hận khởi lên thì cái bao nhiêu tội tích lũy mình đều tiêu trừ. Lập thuyết của một số học giả, cái ý nghĩ của việc phá hủy thiện căn trong việc phá hủy khả năng cái trổ quả, các người nói là khi mà mình sân hận như vậy nó chỉ là nó ngăn cái quả thiện, nó ngăn cái hạt giống thiện mình để tích lũy, nó không ta trổ quả được. Nếu không cho rằng có cái lộ trình thế tục nào để loại bỏ được cái nhân cần loại bỏ thì không thể loại bỏ các cái hạt giống phiền não được. Thì chỉ là có một số nói là nó chỉ ngăn chặn cái tiến trình mà nó thành tựu quả thôi, chứ không phải là nó sẽ tiêu hủy cái quả thiện mình đã làm. Nhưng mà trả lời rằng cái lập luận này không có cơ sở, bởi vì ngay cả việc tịnh hóa theo của một vị phàm phu tẩy trừ tất cả những cái bất thiện nghiệp bằng phép đối trị và bằng 4 năng lực sám hối và không phải là sự loại bỏ các hạt giống của nó. Tuy nhiên các hồng dục đó sẽ không thể trổ quả, và sau cùng này thì chúng sẽ gặp đủ duyên. Có nghĩa là khi mình sám hối nghiệp chướng, có nghĩa là mình sám hối bằng 4 năng lực đó, không phải là mình tiêu diệt cái được cái hạt giống đó, nhưng mà cái nhờ năng lực sám hối đó nó ngăn chặn, nó không cho trở thành kết quả, nhưng cái quả đó nó vẫn còn. Ngay cả khi thiện nghiệp và bất thiện nghiệp vốn được hoạt dụng thông qua các quả riêng biệt của chúng không bị mất đi các hạt giống, thì dù ngay cả các cái hạt giống đó gặp đủ các yêu cầu, chúng cũng không có thể trổ được quả. Khi quý vị đạt được trình độ cuối cùng và trình độ nhẫn nhục của giai đoạn chuẩn bị thì bạn sẽ loại bỏ cái nhân của ác hạnh dẫn đến tà kiến và các quả đọa vào các quả thấp. Tuy nhiên ngay cả khi bạn đủ duyên, nhân của ác hạnh không thể dẫn đến tà kiến và các cõi đọa sinh thấp hơn được. Hơn nữa lập luận này cũng không có cơ sở bởi vì đoạn kệ trích dẫn ở phần trên. Khi các nghiệp khởi lên trong sinh tử luân hồi, các nghiệp nặng, các nghiệp gần kề, hoặc các cái quen thuộc, các cái đã gây trước trong đó. Nghiệp ban đầu sẽ chính trước. Không thể nào so lường được các hậu quả của sân hận, cũng như ngươi không thể nào cân lo được cái nước ở đại dương với một cái cân. Do vậy việc cái việc phong cái tăng trưởng cái nghiệp mình đã tạo mà nó làm tổn hao, tăng trưởng cái hậu quả của nghiệp ác và là tổn hao cái công đức vì tội lỗi nào lớn hơn, và thiếu nhẫn nhục để phong chiếu các hậu quả tồi tệ và hao tổn công đức thì không có lỗi lớn nào hơn thiếu đi đức tính nhẫn nhục. Vì vậy mặc dù các lỗi lầm khác cũng dẫn đến cái việc trổ quả cực kỳ khó chịu, cũng là cái kết cái tạo ác nghiệp cũng rất lớn, nhưng chúng không phải là trọng tội, nghĩa là những cái mình tạo những cái ác nghiệp khác thì mình chỉ tạo tội thôi, chỉ mà nó không có tiêu hủy những cái nghiệp thiện mình đã làm. Nhưng mà mình không nhẫn nhục, mình sân hận thì cái rất là nguy hiểm, dù mình tích lũy phước đức có tới đâu đi nữa, nhưng một cái niệm sân hận khởi lên không những nó tạo cái tội rất nặng mà nó còn tiêu hủy những cái nghiệp thiện mình đã làm nữa. Cho nên như vậy sân hận là cái tội mà không có rất là không có tội lỗi nào mà lớn bằng cái tội bằng sân hận. Phát triển nhẫn nhục bất kể cái nguy hại xảy ra cho bạn, là ngưng hiểu biết nhẫn nhục đối với kẻ làm hại mình, ngưng hiểu biết nhẫn nhục đối với chứng minh rằng sân hận là không chính đáng, chứng minh lòng bi mẫn là cái điều phù hợp. Thì đâu là cơ sở hợp lý để khởi tâm thù hận với người gây hại? Khi đó quý vị có thể nghĩ rằng thoạt nhiên họ có ý nghĩ làm hại ta, chuẩn bị phương tiện rồi sau đó hoặc là ngăn cản cái hạnh phúc của ta, hoặc làm khổ ta về thân xác hay tinh thần, nên sự thù hận có lý. Phải chăng quý vị khởi tâm sân hận bởi vì họ làm hại quý vị trong lúc họ tự kiểm soát rằng và họ sẽ không làm hại quý vị, hay là quý vị khởi tâm sân hận bởi vì họ tuyệt nhiên không kiềm chế được làm hại quý vị bị thúc ép một cách vô vọng? Em nói là mình biết là họ bị phiền não chi phối cho nên họ mới tác hại tới mình. Cho nên nhiều lúc mình lấy ý nghĩa mình sân hận tại vì nói tại vì đó làm hại mình cho nên mình sân hận họ. Nhưng mà suy nghĩ để mà đối trị trong sân hận, tại vì cái người đó cũng không có tự ý muốn mình sân hận, nhưng mà họ bị phiền não chi phối cho nên họ hành động một cách bị nô lệ của phiền não. Nên chúng ta cũng không nên sân hận con người như vậy. Trong trường hợp đầu tiên, sân hận của quý vị là không chính đáng bởi vì những kẻ làm hại quý vị không tự kiềm chế được mình. Và khi các nhân về duyên bao gồm các hạt giống là những cái tập khí mình đã tạo đó đã được để lại từ các phiền não mà vốn chúng trở thành một thói quen và đối tượng gần đó, và các do họ thì biết sai lầm và như cái là họ bị một cái tập khí sân hận rất là nặng, được hội đủ chúng làm phát khởi ý tưởng gây hại, mặc dù người gây hại không hề nghĩ rằng ta sẽ khởi ác tâm. Trong khi nếu các nhân và duyên chưa hội đủ, chúng sẽ không bao giờ làm sinh khởi gây hại, ngay cả khi người gây hại nghĩ rằng ta sẽ khởi ác tâm. Nhưng nhân và duyên này tạo ra ý muốn làm hại, điều này thì đến lượt nó thì đến hành vi làm hại đó, và điều này tạo khổ cho người khác, nên những người gây hại không hề có một mảy may tự chủ. Trong Tứ Bất Kệ của Ngài Thánh Thiên có dạy, tự như lương y không đánh nhau, chỉ ân cần hỗ trợ cho bệnh nhân ma nhập dẫu họ nội sân, nên thánh nhân thấy phiền não lại sai sót, kẻ đang phiền não cũng chẳng phải là lầm lỗi. Và người sớm cũng nói rằng đây không phải là lỗi của chúng sanh, vấn đề chính là phiền não tinh thần. Vậy nên thiện tri thức biết dùng phân biệt, không đánh nhau phân phải trái với ai. Trong nhà Bồ Tát hành cũng vậy đó, mỗi vật đều phụ thuộc vào vật khác, bởi vì đến lượt nó cũng phụ thuộc, nó không tự tồn tại. Nếu được điều này chứ sinh sân hận, nó mọi sự đều do duyên, cho nên nó chỉ tựa như là ảo ảnh. Cho nên nếu ngươi thấy có một bạn hay thù đang làm điều sai trái, phân tích cho thấy bất cỡ dù cái ngẫu nhiên là ngẫu nhiên và bản chất thì sân hận không thể chính đáng. Lỗi lầm người hại hoặc bản chất không phải là bản chất của chúng sanh. Nếu bản chất của họ thì việc khởi tâm sân hận là không đúng. Điều đó giống như khởi tâm sân hận đối với lửa, vì lửa nó làm thiêu đốt cháy tay. Tương tự, nếu đó là ngẫu nhiên thì khởi tâm sân hận thì không đúng. Cái việc này tự nhiên khi khói và những thứ như thế xuất hiện trong bầu trời thì thật là sai. Như trong Nhật Bộ Tác Hạnh nói như thế này: nếu gây hại, chuyện hại người là tự nhiên của với lũ trẻ thì thật sai khi giận chúng như giận lửa vì đốt ta. Dẫu sai sót đã tình cờ và tánh chúng sanh bổn thiện vì sân hận không đúng, bản chất cho chúng sanh không phải là do sân hận. Nếu mà sân hận là tánh của họ thì có giận cũng không có được gì cả. Giống như mình giận là cái khói nó để làm vương cái bụi mù trên cái bầu trời. Phân tích cho thấy bất kể sự gây hại trực tiếp hay gián tiếp thì sân hận không là chính đáng. Nhưng mà mình phân tích, nếu là người ta đánh mình thì cái trực tiếp đánh mình không phải là người đó mà là một cái cây, hay là mình giận thì nên giận cái cây, hay là giận con người. Nếu giận con người cũng không phải, con người đó thì họ cũng bị phiền não sai sử, cho nên họ mới hành động theo cái phiền não. Gây hại vào cái hung khí trực tiếp gây hại, nhưng nếu ta giận dữ với kẻ vung cây thì thái độ hận thù thúc ép họ, tốt hơn là nên giận dữ với thái độ hận thù. Cho nên nếu nó giận thì mình nên giận cái phiền não chứ không giận con người bị phiền não chi phối. Khi mà mình gặp người nào là gây hại mình bực bội. Khi mà gặp cái chuyện như vậy thì chúng ta hãy dùng hiểu không tánh để mà quán tưởng. Nếu như mình đánh lại họ thì mình sẽ tạo thêm nghiệp, mà những cái nghiệp mà họ đánh thì cũng cái chuyện đã đánh thì cũng không có giải quyết gì được, nó đã rồi. Nó là nếu mình hận, sân hận thì nó làm cho tâm mình trở nên loạn động. Nếu những người tổn hại này tổn hại là tổn hại như vậy thì cái đối diện lấy hận thù diệt hận thù thì cái hận thù không bao giờ ngưng. Quý vị không nổi giận lên cây gậy khi vì sân hận với người vung gậy cũng không đúng. Quý vị sân hận lên người vung gậy thì việc sân hận đối với thái độ thù hận cũng là điều đúng. Nếu không tin vào điểm đó thì tâm thức quý vị đã bị lạc vào tà đạo. Do đó hãy xác quyết về sự thống nhất hoàn toàn của lập luận ở đây và hãy định hướng tâm thức mình không sân hận người vung gậy cũng như quý vị đã không nổi giận lên cây gậy. Như với cái nguyên nhân thúc đẩy của kẻ gây ác thì sân hận cũng không đúng. Sự trải nghiệm khổ đau phát sinh từ người gây hại không sẽ đến không có nguyên nhân, hoặc phát sinh từ những nguyên nhân không có liên quan gì với nhau, nên nó xuất hiện từ những nguyên nhân tương hợp với nhau, nghĩa là từ các cái nghiệp bất thiện mà mình đã phạm trong quá khứ. Do đó, người gây hại bị thúc bách một cách không cưỡng bức, khiến gây hại do nghiệp lực. Hậu quả là tự trách mình với ý nghĩ đây là lỗi lầm của ta và ta đã sai lầm khi sân hận kẻ khác. Và hãy ngưng sân hận trong tất cả các dịp. Điều này cũng giống như chúng sanh tạo ra âm binh bằng nghiệp xấu, rồi họ chính vì những âm binh này mà làm hại họ. Hành nhập Bồ Tát hạnh có dạy: trước đây ta đã hại người như thế, thì nay bị hại giống vậy cũng phải. Trẻ dạy không muốn khổ đau, lại tham lý nhân của bao đau khổ, sao nên nổi giận với người khi đau đớn ấy người phần tại ta, cũng giống những vệ binh địa ngục và địa ngục rừng lá gươm đao, nghiệp hại này ta tự tạo, nên sân hận biết báo cho ai. Những ai tâm khởi hại đến ta đều do bởi nghiệp ta đà thôi thúc, nếu vì thế họ xa địa ngục, chẳng phải là ta hủy hoại họ sao? Ngài Sabowa cũng nói rằng, khi quý vị nói tôi không có lỗi thì điều này chứng tỏ rằng thật sự quý vị chẳng nhập tâm chút giáo lý nào. Cái phân tích về mặt chủ quan thì sân hận không chính đáng. Nếu quý vị nổi giận với người gây hại thì bạn có thiếu khả năng chịu đựng khổ đau, thì cái điều này là mâu thuẫn. Vì ngay ở khi quý vị thất bại trong việc gánh chịu chút đau khổ trong hiện tại, quý vị đang tích cực tạo nhân cho vô lượng khổ đau trong các cõi thấp. Do vậy hãy tự cảm thấy xấu hổ với ý nghĩ ta thật là ngu ngốc, và hãy hành động kiềm chế cơn giận, nhập Bồ Tát hạnh cái dạy. Nếu ta không thể nếm tải một chút khổ đau trong hiện tại thì sao không ngưng cơn giận, nguyên nhân khổ đau trong địa ngục? Phiền não phát khởi do việc gây hại là hậu quả của nghiệp xấu từ trước. Bằng cách nếm trải nó, quý vị làm cho nghiệp này tiêu tan. Nếu quý vị gánh chịu cam khổ, quý vị sẽ không tích lũy thêm các tội mới và sẽ tăng trưởng rất nhiều công đức. Cho vậy quý vị không được xem người gây hại phá hủy thiện đức của họ, mà hãy xem họ như cái kiểu người trong đó họ nghĩ đến, như là người đã tiến hành các cái hành vi nhằm tẩy sạch các tội lỗi của quý vị. Nếu như mà gặp người mà đến hãm hại mình nhẫn được thì mình phải cảm ơn người đó đã. Nếu mình không, mình nhận được ấy, thì là mình nghĩ là mình đã không có tạo thêm nghiệp mới, mà tiêu trừ những cái nghiệp cũ. Ta không nghĩ người này tự phá hủy thiện đức, mà nghĩ rằng người hành động đã tẩy tội lỗi cho ta. Nếu ta không nhận nhục ngay với cả người này thì còn kẻ nào lại tệ bạc hơn ta? Trong nhập trung quán luận của Ngài Nghị Xướng dạy, ngươi muốn nói rằng ngươi đã tịnh hóa các quả của nghiệp xấu đã tạo khi xưa, sao ngươi lại vẫn gieo thêm mầm đau khổ qua việc nổi sân và hãm hại tha nhân? Do đó cũng giống như quý vị chấp nhận chảy máu hay phỏng một phương hay bị phỏng như một phương cách điều trị bệnh nặng, điều thích hợp là chịu dứt khổ để ngăn trừ khổ đau to lớn. Nhà Bồ Tát hạnh luận, lưỡi kiếm người và thân thể ta là nguyên nhân gây đau khổ. Người có kiếm, ta có thân, lên thứ nào ta nên sân hận? Nếu do bám líu mù quáng, ta có được túi thịt mú mủ mang hình dạng người đau đớn đến không chịu được khi chạm, thì ta phải giận ai hay giận thân này? Phân tích sự cam kết của mình. Dùng cái lý luận này là một điều mà chúng ta có thể dùng thấy bằng mắt. Mình tin rằng thiếu nhẫn nhục và nổi sân hận và không đúng đắn với các bậc thanh văn, người chỉ tu tập để thành tựu mục tiêu cho mình, dĩ nhiên không đúng với tôi, và rồi phát nguyện thành tựu lợi ích cho mọi người chúng sanh khi tôi khởi tâm cầu giác ngộ. Giáo pháp của Đức Phật là không phạm lỗi, và quý vị thất bại trong việc nuôi dưỡng nhẫn nhục với một ý nghĩ gây hại nhỏ thì quý vị đưa ra lời thề cầu cho việc này nhổ tận gốc rễ của giáo pháp. Bởi đó quý vị không giữ giới nữa, và điều này bứng rễ của giáo pháp. Chúng ta không có giáo pháp như một hệ thống toàn diện thì chúng ta phá giới và làm tiêu tán những cái mà chúng ta có được. Chứng minh rằng quy mẫn là phù hợp với đế động tích. Từ đáy lòng của con tin, tất cả chúng sanh ở trong luân hồi vô thủy, không có ai không phải là thân bằng quyến thuộc của ta. Nên là do vô thường họ chết đi, nên họ khốn khổ bởi ba cái loại khổ: bị mang phiền não làm điên đảo, họ tự hủy hoại làm phúc lạc của chính họ trong kiếp này và kiếp sau. Ta phải phát khởi lòng bi mẫn đối với họ, nổi giận hay trả đũa thì làm sao đúng được. Ngừng thiếu nhẫn dục, ngăn cản sự tôn vinh tiếng tâm hay danh dự của mình. Và nếu ai xem thường hoặc những ai nói lời xúc phạm hay khó nghe về mình, bằng cách mình quán chiếu ra, khi người khác các ngợi quý vị, làm lan truyền danh tiếng của quý vị, thì điều đó không phục vụ cho cả hai mục đích. trong kiếp này và không mang đến cho quý vị trường thọ sức khỏe, và trong những kiếp sau cũng chẳng mang lại cho quý vị công đức vân vân. Do đó đừng tham chấp vào danh tiếng và lời ca ngợi, mà hãy tự trách mình với ý nghĩ sự khó chịu của ta khi danh tiếng và lời ca ngợi không còn cũng chẳng khác gì tiếng khóc trẻ thơ trong khi lâu đài cát bị sụp đổ, mà vốn chẳng có các yếu tố cần thiết của một nơi trú ngụ. Tôn vinh danh tiếng và danh dự chẳng mang lại công đức hay trường thọ, cũng chẳng mang lại thế lực hay sức khỏe, cũng chẳng mang hình thể tốt đẹp. Một khi điều phúc lợi của mình thì chúng ta nhận được có ý nghĩa. Quan sát từ ba thứ này là khuyết điểm. Ở tâm trang ghép ba thứ này ý nghĩ lời tán dương danh tiếng danh dự và làm cho ta phân tâm với điều vô nghĩa, phá hủy sự chán ghét của tôi đối với luân hồi, làm tôi ganh ghét những người có phẩm tính tốt và làm hư hỏng các hành vi thiện đức cần thiết nhờ hoan hỷ, ngăn trở ba điều này. Vậy sự hãy những ai hủy hoại sự tôn vinh danh tiếng danh dự này và tiến đến việc bảo hộ cho ta khỏi xa lạc và cảnh đọa lạc, kết thúc lòng khiếu kiên nhẫn đối với những kẻ ngăn sự trở ngại ca ngợi danh tiếng hay danh dự, đối với những kẻ khinh khi mình hoặc những lời xúc phạm hay khó nghe đối với mình, hãy ngăn chặn sự nỗi bất hạnh của mình. Vì tâm không là vật chất nên kẻ khác không thể trực tiếp làm hại được, nếu trong tâm thì có thể bị gián tiếp làm hại với việc trực tiếp làm hại thân thể, mà thân thể không thể làm hại được, làm hại bởi sự khinh khi. Những lời xúc phạm này và những lời khó nghe, những thứ này không làm được cả thân thể lẫn tâm thức, nên ta phải hoan hỷ. Nghĩa là khi người một lời xúc phạm đó thì nó đâu có đánh vào trong cái thân của mình, nó đâu, mà cái tâm thì làm sao đánh được, cái tâm nó không có hình dáng, thì những cái lời xúc phạm đó cũng đâu có ảnh hưởng gì tới tâm, tại vì do cái cố chấp nhẹ đó cho nên mình thấy như vậy thôi, nó cũng không ảnh hưởng gì tới thân và tâm hết, tại sao mình lại nổi giận. Bất kể ba vị nghệ sĩ Columba và Nesuba và Trọba có nghe thấy gì điều gì chẳng khác cái việc nói chuyện với đất và đá, nên các ngài đã trụ vào trong an lạc. Bởi vì ngày nay mọi người đều phản ứng rất nhanh chóng với những gì nghe vậy nên họ trở nên bất hạnh. Khi có một người rỉ tai với ngài Sento, anh ta nói này nói nọ, ngài trả lời, người ta vẫn nói sau lưng nhà vua mi đã phạm nói lời chia rẽ, vậy hãy sám hối đi. Khi có người nói với hành giả Sarabdo Che rằng người ta đang nói chuyện về chúng ta và nói rằng các thị giả của chúng ta quá lưu lỏng, thì ngài trả lời, đấy, chuyện nói của con người sẽ đề cập về con người, họ sẽ nói về điều gì khác. Từ đó người đó ngưng hoàn toàn, không còn nói chuyện chia rẽ nữa. Có người phản biện, khi có người khinh tôi, chẳng hạn người khác sẽ không thích tôi nên đây là lý do tôi phiền về họ. Và trả lời rằng điều này sẽ không có phần đúng với việc không có việc ưa thích với vị. Nếu người khác là nhầm hại với vị, đằng này việc họ không ưa với vị chẳng động chạm gì đến với vị, vậy hãy thôi phiền não đối với sự kinh khi của người khác. Nhập bồ hành luận có dạy, việc người khác không ưa thích ta không thể là nào làm hủy hoại ta trong kiếp này và những kiếp sau. Tại sao ta cảm thấy bất mãn? Người phản đối nói rằng dĩ nhiên là việc họ không ưa tôi không làm hại được tôi, nhưng lệ thuộc vào chuyện đó tôi có thể bị ngăn trở trong việc tiếp nhận các thứ từ họ. Tôi sẽ nổi giận những kẻ khinh thị, mắng mỏ hay lời nói khó nghe đối với tôi. Trả lời rằng cho dù quý vị có tiếp nhận các phẩm vật từ họ, quý vị cũng phải để chúng lại trên cõi đời này, trong khi nỗi sân hận thì sẽ đi theo quý vị. Do đó trong hai lựa chọn, giữa hai điều chết yểu trong khốn khổ cô độc hoặc sống lâu một cách không đúng đắn, lựa chọn thứ hai sẽ tốt hơn. Có nghĩa là nếu như mình trả thù họ, nếu họ nói xấu mình trả thù họ, thì cuối cùng mình sẽ bị đọa vào đường ác, hay là nếu mình nhẫn nhục họ thì mình sẽ sanh vào quả lành, thì mình sẽ chọn con đường này. Ngay cả khi tiếp nhận được phẩm vật của họ và sống lâu, quý vị sẽ phải chết, bởi vì quý vị chưa thoát khỏi luân hồi. vào thời điểm lừa đời, thật chẳng có chi khác nhau giữa việc quý vị đã vui sống 100 năm hay vui sống với chỉ 1 năm, vì hai trường hợp này không có gì nhiều hơn là đơn thuần chỉ là đối tượng của trí nhớ, nên tất cả những sự sống dù 100 năm hay là vài năm cũng là chỉ là ký ức. Thật không thể có gì đem lại sự cái khác biệt nào cho hạnh phúc và khổ đau của bạn. Điều này tương tự như cách thức mà trong giấc mơ một sự trải nghiệm về sung sướng không khác biệt chút nào trong phương diện hạnh phúc hay khổ đau của quý vị khi tỉnh thức. Nên mọi thứ đều chỉ đều giấc mơ. Khi tỉnh thức thì khổ đau hạnh phúc nó cũng chẳng có thật. Đây nói về cái quán tất cả đều như huyện hóa. Khi quý vị quán chiếu như vậy thì thôi bám líu vào lợi lộc danh vọng, quý vị sẽ không trở nên buồn phiền và những lời khó nghe về sự khinh bỉ. Quý vị không quan tâm đến việc trở nên người đặc biệt trong ánh mắt người khác, nên quý vị không đánh mất sự tồi ý của quý vị. Nhập Bồ Tát hạnh luận dài rằng chẳng không có thích bị khinh khi và tương tự vì chúng ảnh hưởng đến sự thành vượng của ta, hãy bỏ lại những thành đạt trên đời nhưng chắc chắn là mang theo tội lỗi. Ngưng kẻ sự không ưa thích thành công của những người khác, cái hại vì gây hại lẫn việc vui mừng khi họ gặp rắc rối. Hãy quán chiếu như sau: nhưng khi tôi đã phát tâm vì mục đích hoàn toàn lợi ích và hạnh phúc cho tất cả chúng sanh, tôi lại sân hận với người gây hại khi họ đã được hạnh phúc riêng. Sau khi tôi đã nói rằng tôi muốn cho chúng sinh thành Phật thì tôi lại không hạnh phúc khi người ta gây được nhiều ít thịnh vượng. Ví dụ mà nói là mong ước cho ta tất cả chúng sanh được hạnh phúc, nhưng mà mình lại là ganh tị với một chúng sanh khi họ thấy họ được danh dự và được thịnh vượng, họ được sung sướng thì ganh tị. Nếu như vậy thì nó mâu thuẫn với cái điều ước nguyện của mình. Còn khi mình phải đem hạnh phúc cho họ, cái hạnh phúc giác ngộ mà mình chưa đem được, thì cái những hạnh phúc nhỏ nhoi họ có tự nhiên mình không có giúp mà họ tự có được, tại sao mình không hoan hỷ trong tâm? Các ý của quý vị vui mừng khi kẻ thù của quý vị gặp rắc rối hay mong muốn sự hủy hoại của họ, ngay cả khi không thể làm hại họ, chúng chỉ mang đến đau khổ cho chính quý vị mà thôi. Tuy nhiên các ác ý như thế đã gây hại họ, khi quý vị nên chấm dứt nó hoàn toàn trong khi quán chiếu rằng khuyết điểm này làm tổn hại quý vị người khác. Nhà Bồ Tát hạnh dạy rằng một kẻ thù của ta đau khổ có gì để ta lại hài lòng, những ước muốn đơn lẻ của ta sẽ chẳng khiến họ thành tai hại. Kể khi nếu ước muốn đó làm ai đau khổ thì điều gì gây khiến ta hài lòng? Nếu ta bảo ta sẽ trở nên thỏa mãn thì còn gì để có thể gây bất hại hơn? Nếu như mình thấy kẻ thù mình đau khổ, mình vui mừng, là cái đó thì không khác gì là cái lưỡi câu để mẹ cái câu mình vào cái cõi địa ngục. Cho nên không nên vui mừng với cái khổ đau của kẻ thù của mình. Nếu quý vị cảm thấy bất hạnh, nếu mà mẹ nhìn một cách tuyệt đối về chướng ngại, không mong mỏi xảy ra cho các sự việc mong muốn của bạn và bạn bè, về các sự việc trong các hướng mà mình không muốn, như là các thuận lợi sẽ đến cho thành vượng của những kẻ khác, điều bất kỳ hạnh này gia tăng thì quý vị sẽ trở nên thù nghịch. Nếu quý vị kết thúc sự ưa thích một cách tuyệt đối đối với ba điều trên thì quý vị sẽ ngăn chặn được bất hạnh. Một khi quý vị làm được như vậy thì bạn không còn cảm xúc thù địch. Do vậy hãy xua tan sự không ưa thích một cách tuyệt đối từ điều này bằng cách dùng lập luận của giảng dạy trên để mà ngăn cơn giận của mình. Nếu mình sân hận thì sau này mình sẽ gặp được, mình sẽ bị rất là nhiều khổ đau. Tất cả các pháp nó đều là giả có, nó không có thật có. Ừ. các bạn ý nghĩ cho rằng những gì khổ đau sẽ đến cho là tuyệt đối khó chịu. Hãy chứng minh rằng những chấp nhận khổ đau là phù hợp. Quán chiếu về phẩm tính tốt của khổ đau, nó đau khổ. Cho nên là có đau khổ cho nên thúc giục mình là tìm con đường giải thoát. Cái thứ hai là phẩm chất tốt đẹp, dịp bỏ kiêu mạn. Thứ ba là phẩm tính là khiến bạn tránh xa tội lỗi. Cái thứ tư là phẩm tính khiến bạn thiết tha nuôi dưỡng cái thiện đức. Và thứ năm là phẩm tính khiến bạn khởi sinh cái lòng bi mẫn đối với những ai đang lang thang trong cõi luân hồi. Nhà Bồ Tát hành dạy rằng và bởi vì nếu không có đau khổ thì sẽ không có quyết tâm tự thoát khổ. Hỡi tâm thức mi hãy an trụ một chỗ. Các phẩm tính khác của khổ đau là người dịp bỏ nghĩa mạng với sự tỉnh mộng, phát triển cái lòng bi mẫn đối với chúng sanh trong luân hồi, cẩn thận tránh xa tội lỗi và hoan hỷ trong thiền hành. Quán chiếu những lợi lạc với sự giải thoát. Tôi biết rằng trong quá khứ tôi đã trôi lăn trong sanh tử luân hồi. Tôi đã khổ vì những ham muốn tầm thường và những nhu cầu vặt vãnh. Tuy nhiên, tôi đã không đếm xỉa đến những cái điều khổ đau, chịu đựng rất nhiều khổ đau không mục đích vốn sẽ đến lượt nó, tạo ra vô vàn khổ đau cho tôi trong các kiếp sau. Với điều này, giờ thì tôi biết mình đang xúc tiến cái công đức vốn sẽ thành tựu, có thể tư lượng các lợi lạc và hạnh phúc cho tôi và cho tất cả chúng sanh. Nên thật không thích hợp nếu tôi chấp nhận đau khổ trong hàng tỷ năm lần hơn trước. Nên dĩ nhiên tôi sẽ chấp nhận các đau khổ nhỏ như thế. Nhập Bồ hành luận có dạy, vì tham muốn ta đã gánh chịu thiêu đốt vân vân trong địa ngục ngàn lần mà vẫn không thành tựu được mảy may lợi lạc cho ta hay cho bất cứ kỳ ai. Điều này không hại như trên, và nó thành tựu việc cái mục đích lớn. Nên cái vì đứng ở đây chỉ nên hoan hỷ trong khổ đau và vốn trị lành vết thương cho tất cả chúng sanh. Chung nhà Bồ Tát hành, chung nhà Bồ Tát hành cũng vậy, giống như một kẻ mà yếu bóng vía thì thấy thấy cái máu đổ thì liền té xỉu, như một người kẻ ra chiến trận mà anh hùng thì càng thấy máu thì họ càng tiếp xúc cho cái việc đánh giặc của họ. Giải thích chi tiết và quan điểm của các nền tảng. Thật đầu quý vị phát triển một mức bộ dũng cảm mạnh mẽ thì ngay cả những khổ đau to lớn cũng trở thành hữu ích. Việc này giống như trường hợp các chiến binh lâm trận thấy máu của mình để tăng cường dựa dũng khí. Nếu ngay từ lúc đầu quý vị lại hạ thấp mình xuống mà nói rằng tôi chưa từng nghe nói đến một điều như vậy, và thậm chí nếu đã nghe tôi sẽ không thể làm được một điều gì như thế, và ngay cả một chút khổ nhỏ trở thành nguyên nhân kéo dài quý vị ra khỏi đường tu. Điều này cũng giống như trường hợp các kẻ hèn nhát trong thấy máu của các vị rồi ngã răng ra bất tỉnh. Chấp nhận khổ đau dựa trên các đối tượng là chấp nhận khổ đau dựa trên cái những cái lo âu thế tục. Tám lo âu nghĩa là tổn thất hay thất sủng, quở trách hay đổ lỗi, đau đớn, phân rẽ, tiêu tan, già, bệnh và cái chết. Cái chấp nhận những khổ đau liên quan đến những hoạt động thể chất. Bốn hoạt động thể chất là di chuyển, đứng đi, ngoài nằm. Mà khi quý vị đêm ngày tịnh hóa tâm mình khỏi các ngăn trở bằng hai hoạt động, thứ nhất là di chuyển và thứ hai là ngồi. Và trong số bốn hoạt động trên, tuy nhiên là bạn cũng không được thư giãn trên niệm ghế hoặc giường rơm hay lá khi không phải lúc. Thứ bốn, chấp nhận khổ đau liên quan đến việc phát huy giáo pháp. Nên giáo pháp có thể được phát huy theo bảy cách. Thứ nhất là tôn thờ phụng sự Tam Bảo. Thứ hai, tôn thờ và phụng sự đạo sư. Thứ ba, thông hiểu giáo pháp. Thứ tư, giảng rộng rãi cho người về giáo pháp mà mình đã thông hiểu. Thứ năm, tụng các bài tán với giọng to và rõ. Thứ sáu, quán chiếu về sự nơi ở cô tịch một cách đúng đắn. Thứ bảy, tu tập thiền chỉ và thiền quán. Chú tâm của một thiền giả. Khi bạn nỗ lực thực hành điều này thì bạn sẽ chấp nhận được những nỗi khổ đang phát sinh. Số 5 là chấp nhận khổ đau liên quan đến việc khắc thực để sống. Bảy khía cạnh của đời sống khắc thực. Thứ 1 là bạn mang ngoại hình xấu và cạo râu. Thứ 2 là bạn mặc quần áo có màu sắc đơn điệu. Thứ 3 sống coi là tiết chế trong các hành vi của con và không làm theo những hành vi của thế tục. Thứ 4 là bạn từ bỏ cái nghề nông và vân vân, sống nhờ sự bố thí của người khác. Do vậy quý vị sống phụ thuộc vào người khác. Thứ năm là bạn không tích lũy được, tích lũy và sử dụng vật chất đạt được, nên bạn chỉ nhận của bố thí như tăng y và vân vân. Cái sáu là bởi vì từ bỏ gần gũi xác thịt nên quý vị quy lương với những ham muốn thế tục cho đến quý vị lừa bỏ cái cõi đời này. Thứ bảy, bởi vì bạn từ bỏ việc múa hát cười cợt và những thứ tương tự nên bạn quy lương với những thú vui của thế tục cho đến khi quý vị lìa cõi đời này, nhằm xa lìa bạn bè, những người đồng hành thân thuộc. Bạn từ lúc trẻ thơ và tương tự cũng như các chú tiêu khiển và hoan lạc, quý vị chấp nhận sự khổ đau dựa trên những thứ này. Thứ sáu là chấp nhận khổ đau liên quan đến sự mệt nhọc do nỗ lực tinh tấn. Quý vị phải chấp nhận khổ đau này phát sinh những xáo trộn giao phó và sự mệt nhọc về thể xác và tinh thần trong quý vị đang nỗ lực tu tập thiện đức. Thứ bảy, chấp nhận khổ đau liên quan đến sự hoạt động vì lợi ích của chúng sanh. Có một loạt hoạt động vì lợi ích của chúng sanh, quý vị sẽ chấp nhận sự khổ đau phát sinh từ những hoạt động này. Thứ tám, chấp nhận khổ đau liên quan đến những nhiệm vụ hiện tại. Quý vị phải chấp nhận sự khổ đau phát sinh từ những nhiệm vụ của một người xuất gia, chẳng hạn như công việc liên quan đến bình phát tăng y, vân vân, công việc của người chủ gia như công việc hoàn toàn hảo của ngoài đồng trong kinh doanh của một viên chức chính phủ. Phát triển nhẫn nhục và sự xác tín vào cái giáo pháp có 8 đối tượng. Thứ nhất là đối tượng tính tâm, tính tâm và tam bảo. Cái thứ hai, đối tượng cần được thực chứng. Thực chứng có hai loại là vô ngã, chúng sanh vô ngã và pháp vô ngã. Thứ ba là đối với mong cầu. Đây là ba đại lực của chư Phật và Bồ Tát, gồm trí tuệ siêu việt, năng lực của 6 ba la mật và năng lực của nội tại, cái như là năng lực của Như Lai Tạng hay là cái Phật tánh. Thứ bốn, đối tượng cần được tiếp nhận. Đây là mong muốn bao gồm cả nguyên nhân, hành vi và thiện đức lẫn hậu quả của những thiện hành này. Thứ năm là đối... nói ngưng ở đây. Cúng dường Mạng Đà La.